Một lần nữa cho phép Bảo Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Cũng rất chào bé Diễm Hèn, tác giả. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma pháp sư dân tộc mang tên là Con Quỷ Ăn Bửng của tác giả Nam Cun Diễm Hằng. Đối với cặp đôi tác giả này thì có lẽ là cái lối viết của các bạn ấy thì chúng ta sẽ không cần phải quá lăn tăn về nội dung nữa rồi, chỉ có là tò mò xem là hôm nay các bạn ấy sẽ đưa chúng ta đến một cái vùng trời vùng đất nào mà thôi, và chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả rất là xinh gái ở kia đang được game bình luận kia, thì chia sẻ các tác phẩm của Diễm Hằng tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào chuyện ma dân tộc mang tên Con Quỷ Ăn Bửng. Tiếng con gà rừng gáy vang đâu đó trong đám cây rừng u tối ngoài kia đánh thức anh A Nùng sau giấc ngủ chưa tròn. Khẽ chở người ngồi dậy, ấy thế nhưng cái giường che ọp ẹp cũng vang lên kèn kẹt đánh thức cả cô vợ bé bỏng bên cạnh. Hôm nay em tưởng là mình không đi đặt bẫy chứ? A Nùng chui ra khỏi cái màn trắng đã ngả sang cháo lòng, trên ấy lại còn lỗ chỗ những vết rách được vá lại bằng những miếng vải màu khác nhau. Cái bụng của anh tính không đi, nhưng hôm nay mây từ trên núi xuống âm u, lại không trăng sao gì, kiểu gì thú rừng nó cũng đi ăn đêm nhiều, tranh thủ đi đặt một ít bẫy, bắt lấy mấy con về cho mẹ mày tầm bổ. Sắp đến ngày vỡ chum vỡ vại rồi còn gì, rồi đợi chợ phiên mang xuống bán lấy tiền. Mai này để dành, mua cái gì thì mua. Cô vợ nặng nề ngồi dậy, vấn lại mái tóc. Trời vào đông rồi, ra ngoài cái rừng cái núi, nó lạnh lắm đấy. Anh mặc nhiều áo vào. Ngủ tiếp đi. Anh đi đặt bẫy xong, anh về. A Nùng đi đến vách đá, trên ấy có treo mấy cái bẫy kẹp bằng sắt đã han rỉ, có vẻ như đã từ lâu rồi. Lại khoác thêm một ít đồ nghề lên vai, đẩy cánh cửa phên liếp, tiến ra ngoài, biến mất trong màn sương còn mờ ảo. Thi Bân là vợ của A Nùng ngồi lại, nhìn bóng lưng của chồng, không khỏi thở dài lo lắng. Dẫu biết đây là việc bình thường của hầu hết đàn ông ở trong bản, kể cả người Mo đến cả mấy thằng thanh niên mới lớn, thế nhưng mỗi một lần nhìn chồng đi, cô lại cảm giác bồn chồn không yên. Hai người lấy nhau cũng đã được 2 năm, cũng đã qua biết bao nhiêu con trăng lên lên xuống xuống ở đằng sau dãy núi. Khi ấy cô mới chỉ là cô gái tròn 16, còn A Nùng thì to khỏe lưng dài vai rộng như con hổ ở trên rừng, tuổi cũng chỉ mới đôi mươi. Ở cái tuổi này, bình thường có khi còn là muộn so với rất nhiều người khác. Cả hai được đi học ở dưới xuôi, cho nên biết lấy nhau sớm là trái pháp luật. Ấy thế nhưng ở trong mảnh núi rừng này, phép vua thô lệ làng lại được cả cha mẹ bắt lấy. Cả hai cố chần chừ cho đến khi Thi Bân tròn 16 mới chính thức về ở chung dưới một nóc nhà. Bản của họ nằm ở trên một ngọn núi nhỏ tách biệt với người Kinh ở dưới xuôi. Lúc còn đi học, cả hai cũng phải đi đến 5 tiếng đường rừng mới tới. Rồi tới đó ở, cho đến ngày nghỉ mới ngược về trên bản. Quanh cái bản nhỏ này là rừng núi bao la trùng trùng. Số dân trong bản ít khai hoang làm nương chưa được nhiều. Rừng nguyên sinh ở đây vẫn chiếm phần lớn. Thành ra, cái nghề săn thú rừng mang bán ở chợ phiên coi như là nghề chính của đàn ông con trai trong bản. Về ở với nhau, đồ chung một nồi xôi, ngủ chung trên cái sạp độ hơn một năm, thì Bân có thai làm cho cả nhà mừng lắm. An Nùng lại càng ra sức làm việc, hòng để chuẩn bị cho đứa trẻ ra đời, để được no cái bụng, ấm cái cật, lớn nhanh như cây dây leo ở trong rừng. Hơn hết là An Nùng muốn cho vợ không phải chịu khổ, theo truyền thống của hầu hết những người khác ở trong bản. Nói gì thì nói, hai người cũng đã được tiếp nhận nền văn hóa tiến bộ, cho nên cũng có suy nghĩ tích cực hơn nhiều. Lấy nhau xong, bố mẹ của hai bên dựng cho cái nhà nhỏ. Nhà vùng cao đơn giản, chỉ cần có mấy cây gỗ to làm kèo cột. Nhà nào khá hơn thì ốp ván nằm tường, còn không thì phên che đan lại thành vách. Thi Bân nhìn thấy bóng chồng đã đi khuất, thở dài ảo não mà lại nằm chui vào trong chăn, kéo lên ngang ngực. Hai mắt nhìn chừng chừng lên đỉnh màn, chỉ mong sao cho chồng như là cái chuôi dao càng vững chắc, đi bình an về bình yên. Bỗng nhìn đứa bé trong bụng đạp đạp làm cho cô chú ý. Thì Bân vô thức đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ mà thì thầm. Cái bác sĩ người Kinh nói còn hơn một tuần nữa là con được ra rồi. Lúc ấy tha hồ mà đạp. Đứa bé không biết có hiểu được lời mẹ hay không, nhưng nó cũng đáp lại bằng những cử động trong bụng, làm cho Thi Bân vui lắm. Mong ngày được nhìn thấy con, nhưng cô đâu biết là biến cố sắp sửa giáng xuống ngôi nhà nhỏ đang đầm ấm hạnh phúc này. An Nùng đi sâu vào trong rừng với cái đèn pin nhỏ trong tay. Hôm nay sương mù dày đặc, sương sớm kèm theo gió núi làm cho bước chân của An Nùng có chút chậm lại so với mọi ngày. Ống quần bị sương sớm vương trên cành lá ướt đẫm dính bết lại vào chân, càng làm cho cái cơn lạnh nó xâm chiếm sâu hơn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến vợ, đến đứa con sắp chào đời, bước chân của An Nùng như có thêm động lực, như con nai con hoãng ở trong rừng mà bước tiếp. Sau khi chọn được chỗ đặt bẫy, An Hùng cẩn thận liền cài cắm cái bẫy dập vào, còn tỉ mỉ quan sát hết đường đi lối lại của thú rừng, mong sao hôm nay bắt được vài con có giá. Lòng vòng ở trong khu rừng mo mấy tiếng đồng hồ, số bẫy trên lưng mang theo cũng đã đặt hết cả thảy, đến hơn 20 cái lớn bé rải rác khắp nơi. An Hùng còn cẩn thận đánh dấu để cho những người cũng đi rừng như mình không có dẫm vào. Đây là ký hiệu chung của dân bản, tránh khỏi việc dính bẫy của nhau. Bẫy đã hết, áng chừng bây giờ cũng phải đến 1 giờ sáng. Giờ này thú rừng đi ăn đêm nhiều, An Hùng quyết định quay trở về nhà. Sớm ngày mai sẽ ra kiểm tra, chứ mà ở đây, chúng nó mà ngửi được mùi thì có khi lại trả được con nào. Nhanh chân quay người dạo bước đi về phía bản. Anh biết là Thi Bân sẽ không ngủ tiếp cho đến khi mình về. Bước chân của An Nùng vô thức dạo nhanh hơn. Đi đến mấy đoạn nương ngô đang độ chỗ bông xanh cao tùm, An Nùng bất chợt nghe có tiếng sột xà sột soạt, là tiếng bước chân lúc nhanh lúc chậm. Có lúc thì nó chạy rầm rập, tựa như là đang đuổi bắt thứ gì đó. Nghĩ là có ai đuổi bắt thú rừng cũng đi đặt bẫy giống như mình, An Hùng liền vén đám lá ngô đi theo tiếng động về bên ấy. Vừa đi vừa nghe ngóng, lại càng cảm thấy kỳ lạ. Nếu như là đuổi bắt thứ gì thì phải có tiếng thở hồng hộc, tiếng động vật kêu. Đến cả mấy con chuột nó còn kêu chứ huống chi. Cái thứ kia với tiếng động gây ra chắc chắn không hề nhỏ. Cố làm sao mà lại không có tiếng gì thế này? Âm thanh cứng lúc xa, lúc gần, lúc bên này, lúc ở bên kia, làm cho An Nùng cứ lòng vòng ở trong nương ngô. Cuối cùng đi xuống đoạn chân nương nơi gần con suối nhỏ của bản, cũng là lúc thoát ra khỏi đám lá ngô sắc nhọn. Tưởng chừng vô hại, ấy nhưng lá ngô mà nó cứ vào tay, có khi là rách da rách thịt. Bước ra khỏi nương ngô, hàng cuối cùng, An Nùng trông thấy một cái bóng cách mình không xa. Ánh đèn pin ở trong tay đã được tắt đi từ ban nãy, bởi vì sợ sẽ dọa cho con thú hoang nó bỏ chạy. Trong khung cảnh tối đen như hũ nút, chẳng tỏ mặt người, An Nùng nhẹ nhàng tiến đến, thật khẽ, đôi mắt lan na láo lên, quan sát, sợ rằng là có con thú nào chạy qua, mình không để ý, mà để nó vụt mất. Đi độ dăm bước chân, An Nùng càng lúc càng cảm thấy lạ. Người trước mắt không giống đàn ông thanh niên, vóc dáng nhỏ bé mảnh khảnh. Nhìn kỹ hơn thì còn thấy mái tóc dài ở đằng sau, mái tóc bay bay theo gió. An Nùng cố nhướng mắt nhìn cho kỹ, xem có phải là đàn bà hay không. Chân vẫn vô thức bước tới. Chẳng hiểu làm sao, lúc này trái tim của An Nùng đánh như tiếng trống bỏi. Thậm chí, An Nùng còn mơ hồ nghe thấy cả nhịp tim của mình đập thình thịch ở trong lồng ngực. Người kia đang lom khom dưới đất, hết vồ lại nhảy, trông cứ như là con nhái ở trên khe suối, rồi lại chộp được thứ gì đó. Bây giờ, An Hùng mới nghe thấy âm thanh trong cổ họng của người ấy cứ khùng khục khào khào, đến giận cả người. Bất giác thứ ấy đứng phắt dậy, đưa một cánh tay lên cao. An Hùng chỉ nghe tiếng con nhái kêu đánh oét một cái rồi im bặt. Không nhịn được, bấy giờ An Hùng rút cái đèn pin ở trong túi, bật lên soi về phía trước, xem nó là ai mà lại có cử chỉ hành động kỳ lạ như vậy. Ánh đèn sáng trắng soi tỏ khung cảnh ở trước mắt, bây giờ cái bóng kia hiện rõ mồn một. An Hùng đứng á khẩu run bần bật. Đây là thứ kinh khủng nhất mà từ trước tới giờ An Hùng được trông thấy. Người kia quay phát đầu nhìn theo ánh sáng, đôi con mắt đỏ vằn những tia máu. Mái tóc bê bết ở trước mặt, như là lâu ngày không được gội rửa. Trên người người ấy mặc bộ quần áo của dân tộc mình, cũ nát và rách rưới. Những vết rách như là vừa bị cành cây cào vào, vết rách trông còn mới lắm. Thân hình nhỏ bé đứng lom khom, tựa như là bà cụ còng. Điều đáng sợ nhất là bàn tay của nó giơ lên trên trời, lại đang nắm một con cóc. Con cóc bị bóp nát lòi cả ruột, máu tanh cùng với dịch nhầy theo cổ tay của người ấy rõ tông tổng. Điều kinh hoàng nhất là gương mặt của người ấy dị hợp, thè ra cái lưỡi đỏ lòm lòm, đầu lưỡi nhọn hoắt đang liếm láp cái thứ dịch nhầy ấy nhóp nhép. Cả hai đứng nhìn nhau trong giây lát. An Hùng lúc này sợ hãi đến tay chân run lẩy bẩy, trong đầu trống rỗng, không biết nên làm gì. Có quỷ. Tiếng nói lắp bắp lèng nghẹn ứ trong cổ họng. Mặc dù An Hùng muốn hét lên thật to, để cho ai ở gần đây có thể nghe thấy, nhưng nỗi sợ làm cho anh không nói lên lời. Tựa như là con rùa bị người ta bịt chặt mồm thụt vào mai vậy. Kẻ trước mắt không biết là người hay quỷ, nó từ từ hạ tay xuống, đôi mắt đỏ ngầu sắc lạnh, nhìn xoáy sâu vào mắt, làm cho A Lùng toát cả mồ hôi. Anh run run lần vào trong cái túi đeo đằng sau, nắm lấy con dao quắm. Anh như có thêm dũng khí mà nói to. Mày là ai? Là người hay... Lời còn chưa hết thì kẻ kia nghe hàm răng trắng bềnh bạch, trên ấy còn vương chút máu đỏ, hai cái răng nanh vừa dài vừa nhọn. Nhe ra, rồi làm động tác cực kỳ đột ngột, nhảy bổ đến như là muốn ăn tươi nuốt sống A Nùng vậy. A Nùng kinh hãi, lùi về đằng sau, không may dẫm trúng hòn đá ngã lăn ra đất. Mắt thấy kẻ kia đã nhảy lên cao, tay như sắp sửa chộp đến mình, hàm răng nhọn có khi chuẩn bị cắn xuống. A Nùng cảm giác như cái chết đang đến gần. Phàm là con người khi nguy hiểm thì sẽ chống trả giống như là một phản xạ tự nhiên. A Nùng vung con dao lên chém một nhát. Kẻ kia đang đà nhảy đến, liền ăn trọn nhát dao vào đùi. Máu nóng bắn cả lên trên mặt của A Nùng. Tiếng gào đau đớn vang lên, kẻ kia vội vàng nhảy lui lại. Nùng cảm nhận được máu vẫn còn ấm chảy trên mặt, bây giờ khẳng định nó là người chứ không phải là quỷ. Nùng vội vã đứng dậy, vơ lấy cái đèn pin, tay vẫn nắm chặt con dao quắm, muốn bắt con kia về bản, xem là con cái nhà ai mà lại trông dị hợm như vậy. Vơ đèn pin còn tiện tay nhặt thêm một hòn đá to bằng nắm tay cầm chặt phòng hờ. Cái thứ kia trúng đòn, miệng rít lên những âm thanh khào khào đến chói tai. Nó dần dần đứng dậy, tay ôm vết thương ở đùi, nhìn A Nùng bằng ánh mắt tức giận. Hàm răng của nó nhếch vào nhau cứ ken két, máu từ chân vẫn đang chảy ra không ngừng. A Nùng thủ thế, tay nắm chắc con dao cùng cái đèn soi thẳng vào mắt nó. Bất giác, nhìn qua đôi mắt của A Nùng, cảm giác như đã quen quen, đã từng gặp ở đâu vậy. Cả hai sững sờ mất mấy giây. Thế rồi cái con này nhảy vút một cái, dùng cả tay mà chân mà chạy, trông y như là con khỉ. Mặc dù nó bị thương, thế nhưng tốc độ của nó nhanh lắm. Loang loáng một cái, nó đã chạy mất dạng vào trong nương ngô. Con kia, đứng lại, con kia đứng lại. A Nùng bấy giờ mới kịp phản ứng, vốn tưởng là nó muốn tiếp tục tấn công mình, không ngờ nó lại quay đầu bỏ chạy. Sẵn viên đá ở trong tay, A Nùng vung ném theo, chỉ nghe bốp một tiếng, cùng với cái tiếng con kia kêu lên đến chóe một cái. Đuổi theo mấy bước muốn bắt nó lôi về bản tra hỏi, thế nhưng mà nương ngô rậm rạp, lại không biết con kia có thật sự chạy hay không, hay là nó muốn dụ mình vào trong ấy để tấn công. Cho nên A Nùng lưỡng lự dừng bước, tặc lưỡi. A Tinh ngày mai sẽ quay về để hỏi mo làng. Sau khi nghe ngóng động tĩnh bốn phía một hồi, bây giờ chỉ còn lại khung cảnh tĩnh lặng, âm thanh côn trùng cùng với tiếng rừng vang lên như là bản hợp sướng tô thêm phần ghê rợn cho nơi đây. Thấy nán lại ở đây cũng chẳng có lợi ích gì, A Nùng vội vàng hướng về bản làng ở lưng chừng núi mà đi. Không biết rằng có một đôi mắt đỏ ngầu hằn học tức giận dõi theo bóng lưng của A Nùng từ phía sau. Rồi tất cả bị màn sương núi tràn xuống bao phủ. Về đến nhà thấy vợ đã vùi mình vào chăn, thậm chí tấm chăn vài chỗ đã cũ sờn, sồi cả bông mà ngủ quên. A Nùng dường như quên hết mọi chuyện xảy ra, chạy ra sau nhà, nơi ấy có mấy cái thạp nước sẵn. Nghiêng nghiêng cái thạp để nước chảy ra chân mình, rửa đi lớp bùn đất. Tiếng nước chảy róc rách, làm mờ đi những âm thanh khác ở xung quanh. Bỗng nhiên A Nùng sững lại, khi nghe có tiếng sột soạt ở trong lùm cây bên kia. A Nùng hắng giọng, nghĩ có khi là bầy lợn của làng đi lùng sục rũi đất ăn đêm. Sau tiếng ấy, quả nhiên là không nghe thấy âm thanh gì nữa. Thay vào đó, A Nùng nhờ vào ánh đèn hắt từ trong nhà ra, trông thấy có ngon nho khóm cây đang có động. Đám cỏ cao quá đầu người cứ lắc qua lắc lại như gió thổi. Kỳ lạ là chỉ có đám cỏ ấy phất qua phất lại, còn lại thì tất cả xung quanh vẫn cứ lặng yên như tờ. Nghĩ là con lợn rừng nó chưa chịu đi, An Hùng dùng cái tiếng mà mình vẫn thường đuổi chúng nó. Hôi, hôi, đi nhanh đi, không tao thịt hết bây giờ. Đám cỏ dừng lại, không có động tĩnh. Thấy có tác dụng, An Hùng lại vơ lấy hòn đất, ném về bên ấy. Để chắc chắn là chúng nó đi rồi, chứ không thì mai chúng nó lại ủi ra mấy cái hô lớn ở quanh nhà mất. Hòn đất ném đi, không có động tĩnh gì cả. Bình thường nếu như là trường hợp này, chúng nó sẽ bỏ chạy toán loạn, phát ra những tiếng ụt ảo ụt ịt. Thế nhưng bây giờ lại im phăng phắc, như thể là chưa từng xuất hiện. Không nghĩ nhiều nữa, cơn buồn ngủ ập đến. An Hùng ngáp dài rồi quay bỏ vào nhà. Lúc vừa kéo tấm cửa che chốt lại, phía bụi cây, một cái đầu với tóc tai rối bời từ từ đứng dậy. Dưới ánh đèn hắt qua vách, chiếu lên gương mặt trắng bạch, với đôi mắt đỏ ngầu ngầu, nhìn chăm chăm vào trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, nép ở bên sườn đồi. Không riêng gì nhà của An Hùng, tất cả những ngôi nhà ở trong bản đều nằm tách biệt rải rác quanh ngọn núi bao la này. Sau khi nhìn một hồi, nó rời khỏi đám cỏ, tiến đến vách nhà. Tiếng ngáy trong nhà đã vang lên đều đều. Nó đưa con mắt như sắp sửa lòi ra, ghé vào khe cửa. Mấy sợi tóc ướt bết phủ lòa xòa cho qua con mắt ấy. Nó chợt dừng lại khi thấy Thi Bân đang nằm sát vách nhà. Cái bụng bầu mặc dù đã được phủ chăn dày nhưng có thể lùm lùm trông rõ lắm. Khuôn miệng của nó nhếch lên một nét cười, để lộ hàm răng trắng ơn ẩn và cái răng nanh dài nhọn. Bàn tay có dính máu, đưa lên áp sát vào vách, tựa như là muốn thò vào trong mà chộp lấy cái bụng của Thi Bân. Tiếng vách nứa cứ kêu lên ken két. Thi Bân mơ màng thức giấc. Cô mở mắt nhìn xem là chuyện gì thì hoảng hồn hét lên: "Mình ơi! Mình ơi!" An Hùng đang ngủ ở bên cạnh chồm dậy, đỡ lấy vợ đang lùi ra nép mép giường. "Cái gì đấy? Mình đau bụng à? Mình đau bụng à?" Bàn tay của Thi Bân run run. Ở vách nhà, có ai ngoài kia mình ơi? An Hùng tung chăn chạy ra xem, đến bên hông nhà, chỗ sát cái giường nằm, đánh mắt nhìn quanh, tất nhiên là vẫn không phát hiện ra gì cả. Bốn bề tĩnh lặng như tờ, đứng xem thêm một lúc mới trở vào, nhìn thấy vợ mình gương mặt trắng xanh kinh hãi, đôi mắt ráo rác đang nhìn ra ngoài. Làm gì có gì? Vừa nãy mình trông thấy cái gì? Thi Bân vẫn chẳng còn chưa thoát khỏi cơn sợ hãi, run run lắp bắp: "Ban nãy em đang ngủ, em nghe có tiếng cọt kẹt, em dậy xem là cái gì. Chẳng may là mấy con lợn nó đến ủi đất thì mai mất công mình lại phải làm. Em vừa mở mắt ra xem thì thấy có con mắt đỏ ngầu nó đang nhìn vào trong này này. Nó nhìn em ghê lắm, nó nhìn ra cái lỗ này này." Vừa nói, Thi Bân vừa giơ tay chỉ cho chồng xem. Ngẫm nghĩ vài giây, An Hùng đáp: "Không có gì đâu. Chắc lúc đấy mình vừa mở mắt, cho nên nó hoa mắt. Nó quáng như là con gà đứng ở trên ngọn cây sắn thôi. Mình nhìn nhầm ấy mà. Giả như có ai đi qua đây thì ban nãy anh chạy ra luôn, làm gì có thấy gì đâu." "Không, em trông thấy rõ mà, trông sợ lắm." An Hùng chột dạ khi nghe chuyện vợ nói. Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ nói những thứ tương tự như vậy. Cộng thêm việc kỳ lạ lúc nửa đêm mà An Hùng gặp ở bìa rừng, trong lòng tự nhiên dấy lên cảm giác bất an lắm. "Thôi, mình ngủ đi, để mai tính." Dỗ vợ nằm xuống, chìm vào giấc ngủ, An Hùng vắt tay lên trán, nghĩ lại chuyện hôm nay, trong lòng quyết định ngày mai nhất định là phải đến nhà Mo làng một chuyến, để xem lão Mo có biết gì không. cớ như vậy miên man, An Hùng chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài trời tối đen như hũ nút, trong bóng tối ấy có đôi mắt đỏ rực ngầu cả lên nhìn chăm chăm vào ngôi nhà nhỏ của vợ chồng. Tiếng con gà rừng gáy sáng ở trên nương làm cho Thi Bân tỉnh dậy lục tục chui ra khỏi màn. Sáng nào cũng vậy, dường như đã quen với việc dậy sớm nấu cơm nếp cho chồng để một lát nữa còn lên nương. Trên ấy còn có mớ cỏ dại mọc xen vào mấy luống khoai, hôm nay phải làm nốt cho xong để đến vụ còn cho củ mà ăn. Mặc dù An Nùng không cho vợ dậy sớm lên nương, nhưng bây giờ bụng to khó ngủ, coi như là dậy vận động cho nó dễ đẻ, theo như các lời bà mọ già vẫn dặn. Cầm lấy cái nồi đen nhem nhẻm, đi ra sau nhà định bụng lấy một nồi nước, hôm nay sẽ nấu cho An Hùng bát cháo, ăn cho ấm bụng. Bên ngoài vẫn còn nhá nhem, cộng thêm sương sớm vẫn phủ xuống, tầm nhìn bị hạn chế. Lúc đi qua hông nhà, đoạn giường ngủ, trong đầu nhớ lại chuyện đêm qua. Thi Bân liếc mắt nhìn, cái nồi trong tay rơi đánh cong ở trên đất, bước chân lùi về đằng sau, mãi đến khi kinh hãi, hét lên một tiếng chói tai. Mình ơi! Mình ơi! An Hùng đang ngủ thì giật thót mình, phải mất mấy giây để định thần, xác định là âm thanh của vợ, liền ba chân bốn cẳng chạy ra. Thi Bân! Bần ơi! Làm sao đấy Bần? Vừa ra đến cửa, rẽ sang bên phải hông nhà, thấy vợ ngồi bệt trên đất, ánh mắt sợ hãi dán lên trên vách. An Hùng đánh mắt nhìn theo thì cũng chết chân. Trên ấy in nguyên một dấu tay, năm ngón. Điều đáng sợ là bàn tay này in vào là bằng máu. Chất dịch đo đỏ đen đen, chỗ khô, chỗ ướt, thậm chí có chỗ còn nhèo xuống thành dòng theo vách nứa. Vừa nhìn cũng đủ để làm cho người ta kinh hãi. An Hùng chết chân tại chỗ, á khẩu không nói lên lời. Sau phút thất thần vội vã liền chạy đến đỡ vợ dậy, trong lòng bây giờ cũng bối rối. Giờ đây có lẽ những gì mà vợ anh nói đêm qua được khẳng định lại là thật. Cảm thấy trong nhà không an toàn, An Hùng vội vàng đưa vợ sang bên nhà ngoài. Sau khi để vợ ngồi ở trong nhà bố mẹ, bây giờ An Hùng mới yên tâm tìm sang nhà lão Mo để hỏi chuyện. Bà nãy cũng có kể cho bố mẹ vợ nghe, nhưng ông bà cũng không biết vì sao lại vậy. Đặc biệt hơn là chưa bao giờ gặp đứa nào kỳ lạ lại đi ăn cóc, ăn nhái sống như là cái đứa mà An Hùng kể. Đi bộ một đoạn vòng vèo, men theo con đường nhỏ, quanh co uốn lượn mới đến được nhà của lão Mo. Ngôi nhà nằm khuất sau vườn cây tùm. Ngoài sân là muôn vàn loài hoa lạ đang khoe sắc trong những cái chậu lớn bé. Ngôi nhà được làm theo kiểu nhà sàn phổ biến. Những ngôi nhà sàn này phải là nhà nào có điều kiện mới làm được. An Hùng đứng ở bên bờ rào bằng sắn, vươn cổ vào trong. Mò ơi! Mò có nhà không Mò ơi? Có bà già từ đằng sau sạp đi ra, trên tay vẫn còn đang bê thau cháo lợn, nói bằng tiếng dân tộc. Những người già trong bản vẫn giữ nguyên nét văn hóa riêng. Giọng nói nếu như nói tiếng phổ thông thì cũng chỉ lơ lớ, không giống như lớp trẻ, hầu như đã bị hiện đại hóa. Đến cả xưng hô với bố mẹ cũng giống như người Kinh. Có khi nếu mà không nói thì chả ai biết họ là người dân tộc thiểu số. Mày tìm ông ấy à? Ông ấy không có nhà đâu. Không. Ông ấy đi vào núi hái thuốc rồi. Có khi phải đến cả nửa tuần trăng mới về. Ồ, thế Mò đi đâu chưa? Biết chính xác bao giờ về không? Tao không biết. Ông ấy đi có bao giờ bảo bao giờ về đâu. Khi nào cái gùi thuốc nó đầy, con chó vẫy đuôi mừng chạy ra đầu nhà thì tao biết. An Hùng thất vọng nói chuyện dăm ba câu rồi chào Mò về. người duy nhất có thể giải đáp hiện tượng bây giờ đã không có ở đây, giống như là cái phao duy nhất đã trôi mất. Thôi thì chỉ còn nước chờ đợi, chứ làm gì có biện pháp. Trên đường về, An Hùng cứ mãi suy nghĩ, không để ý trên đường, đến nỗi xô vào một người đi ngược hướng, khiến cho người kia ngã ra đất. An Hùng vội vàng hồi phục tinh thần chạy đến đỡ, bấy giờ mới nhìn rõ là một người con gái, chỉ độ trăng tròn, đôi mắt hai mí to, hàng lông mi cong vút như là lưỡi con dao quắm, đôi môi đỏ như cánh đào rừng, thân hình mảnh mai, nước da trắng hồng, khác hẳn với người trong bản. Cô gái duyên dáng trong bộ váy dân tộc truyền thống ngẩng lên. Anh đi đứng kiểu gì đấy? An Hùng trong một thoáng bối rối. Cái bụng tao xin lỗi. Đỡ cô gái đứng dậy, bấy giờ mới nhận ra là con gái của ông bối ở đầu bản. Con bé tên là Lường, nổi tiếng xinh đẹp. Khối giai bản nhăm nhe muốn bắt nó về làm vợ, muốn để cho nó túm đuôi con ngựa mà không được. Đôi mắt long lanh liếc xéo. Đi mới chả đứng, bẩn hết váy của tôi rồi. Anh đi mà mắt anh cứ như là bị gắn ở dưới gót chân ấy. Bây giờ làm sao tôi đi đâu được? Là thật cái bụng tao xin lỗi. Tao không cố ý mà. Lường quay bước không thèm nói thêm điều gì, thẳng tiến về hướng ngược lại. Đi được một đoạn, Lường nhìn An Hùng bằng ánh mắt khó hiểu. Nhìn bóng của Lường khuất xa, An Hùng thở dài. Đoạn quay về nhà bố mẹ vợ, anh quyết định ở lại bên đấy mấy hôm cho vợ đỡ sợ. Kể từ mấy hôm đấy, hai vợ chồng ở lại, nhà không rộng, nhưng có thêm vợ chồng An Hùng cũng chả sao. Không muốn bố mẹ phải lo, An Hùng nói dối là đưa về bên nhà bên ngoại để chờ sinh. Phòng lúc anh đi vắng, còn có người này người kia để mà cột mà kèo. An Hùng còn đến bốn em khác, cho nên cũng không tiện về bên nhà đẻ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, những ngày bình yên làm cho hai vợ chồng quên luôn những chuyện kỳ lạ bên nhà mình. Thành ra An Hùng cũng quên bén việc phải đi tìm lão Mo để hỏi. Và lại anh còn bận đi làm nương, tối đến còn phải đi đặt bẫy. Công việc nhiều mà cứ nhớ nhớ, quên quên đủ thứ. Cho đến ngày thứ năm, kể từ khi sang bên này, mọi sự bấy giờ mới bắt đầu. Hôm ấy bố mẹ Thi Bân có việc phải qua bản bên, cách đây độ phải đến cả hơn 30 cây số. Bản bên ấy có người họ hàng ở, ngày mai là cưới con gái nhà ấy. Bố mẹ Thi Bân phải đi từ hôm nay, ở đấy một hôm, mai ăn cỗ xong rồi mới về. Bố mẹ đi rồi, trong nhà chỉ còn là hai vợ chồng, An Hùng bỏ cũng không vào rừng, bởi vì Thi Bân bụng dạ mấy hôm nay có vẻ ấm ếch khó chịu. Đêm hôm ấy, hai vợ chồng đang ngủ say, bỗng nhiên Thi Bân cảm thấy trong bụng cứ nhâm nhầm đau. Cơn đau càng lúc càng làm cô tỉnh giấc. Vốn tưởng là do lúc tối ăn gì cho nên đau bụng, nhưng mức độ đau càng lúc càng nhiều, cô phải nhổm dậy xem như thế nào. Vừa ngồi dậy, cơn đau kéo đến làm cô thở dốc. Mình ơi, mình, em đau quá. An Hùng cũng chồm dậy. Đau ở đâu? Đau đẻ à? Thi Bân gật đầu, bây giờ cô đau đến nỗi không nói lên lời. Vốn định ngày mai sẽ xuống bệnh viện ở dưới xuôi chờ sinh, không ngờ đứa bé nó lại giống như là con cá chê cá chạch, nó đòi chui ra sớm hơn dự tính. Lần đầu được làm cha, giống như bắp ngô nó trổ ngược, không có kinh nghiệm. Nhà lại chỉ có mỗi hai vợ chồng, An Hùng lại càng thêm luống cuống, chẳng biết phải làm gì. với tay bật cái bóng đèn tròn treo ở giữa nhà. Vốn điện đã về bản nhưng cũng không đủ tải, ánh sáng phát ra cũng chỉ gọi là hơn cái ngọn đèn dầu một tí. An Hùng cứ chạy đi lại chạy lại, gói ghém quần áo đồ đạc, mọi thứ trong nhà cứ tanh bành cả lên. Thi Bân dường như sắp trở dạ, cơn đau chuyển đến, đau đến như muốn ngất. An Hùng thấy vậy thì lại càng cuống hơn, mồ hôi trên trán của Thi Bân đã túa ra ướt đẫm cả mái tóc. Thi Bân nhịn đau, cố gắng nói với chồng. Anh đi gọi mụ đỡ đi, xuống bệnh viện ở dưới kia không kịp đâu, con nó sắp ra rồi. Mụ đỡ. Phải rồi, mình chịu khó, anh đi rồi về ngay. An Hùng vỗ trán. Cuộc sống hiện đại cho nên lúc sinh nở, các cặp vợ chồng trẻ thường đến bệnh viện cho an tâm. Hiện tại ở trong bản chỉ còn duy nhất một bà đỡ vẫn còn duy trì nối tổ nghiệp, giữ lấy cái dây châu nô. Nghe vợ nhắc, An Hùng mới nhớ ra nhà mụ đỡ cách đây không xa, cả đi lẫn về dễ cũng chỉ độ 20 phút. Anh liền gật đầu, ném mớ quần áo xuống, chạy vụt ra khỏi cửa. Bóng dáng của A Lùng len lỏi trong màn đêm u tối. Anh cố gắng chạy nhanh nhất có thể, trong lòng cũng háo hức được mong thấy đứa con sắp chào đời. An Hùng không biết, ngay khi anh vừa nhảy khỏi cái sạp nhà, một bóng đen đã bước ra khỏi nơi cả ẩn nấp, lầm lũi tiến về căn nhà. Đôi mắt của nó đỏ lòm, sáng rừng rực, y như là mắt của lũ thú rừng đi ăn đêm. Ở trong nhà, đứa bé trong bụng của Thi Bân quẫy đạp dữ dội. Một hồi nó lại dừng lại để cho cô dễ chịu hơn. Thi Bân cố gắng đưa tay xoa xoa bụng, miệng dỗ dành. Con ngoan, con cố gắng chờ một tí thôi. Cha con sắp về rồi, con sẽ sớm được ra ngoài rồi. Đúng lúc có cơn gió lạnh len lỏi qua những khe hở ván gỗ vào trong nhà, ngôi nhà nhỏ bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Cơn gió chẳng hiểu làm sao thổi vào trong người thì như cắt da cắt thịt. Thi Bân kéo cái chăn mỏng trùm qua ngang bụng để giữ ấm cho đứa con. Da gà da vịt nổi lên từng đám. Thi Bân không hiểu sao thời tiết hôm nay lại trở trời như vậy. Mắt nhìn ra cánh cửa mong An Hùng về, cơn gió vẫn cứ ù ù thổi. Thi Bân co rúm người lại, cố giữ cho đứa bé trong bụng được ấm. Cánh cửa sổ ngay cạnh giường đang đóng im lìm bỗng nhiên bật tung, đánh phành một cái, rồi tựa như là bị ai giật văng cả ra xa. Thi Bân giật mình thót tim, quay về đằng sau. Đúng lúc cô thấy nguyên si một cái bóng đen xì xì phóng vụt qua ấy. Chỉ trong khoảnh khắc, cô thấy cái bóng đen khựng lại, hướng cặp mắt đỏ lòm lòm ghê rợn nhìn về phía cô. Nó nhe hàm răng nham nham nhở nhở, nhọn hoắt, tựa như là nó đang tức giận lắm vậy. Thi Bân hét lên một tiếng kinh hãi, rồi giật về đằng sau, tránh xa khung cửa sổ trơ trọi. Tiếng thở gấp gáp của Thi Bân vang lên trong đêm tối tĩnh lặng, càng khiến cho nỗi sợ hãi trong người của cô dâng lên. Cô không biết vừa rồi có phải là do cô bị hoa mắt hay không, nhưng tinh thần của cô thật sự hoảng loạn, chỉ mong An Hùng sớm được trở về. Thi Bân bấy giờ nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn qua khung cửa sổ thêm một lần nào nữa. Cô sợ lại trông thấy những điều mà bản thân mình không mong muốn. Nhà có lối thông thoáng, cơn gió lạnh lại được thể díp lên từng hồi. Căn nhà vang lên những tiếng vặn vẹo cọt kẹt. Có lúc thì loang loáng, nghe như là có tiếng than khóc của đàn bà ở đâu đây. Thì Bần càng lúc càng sợ. Bây giờ Thi Bân chẳng còn biết làm điều gì, chỉ biết cố gắng giữ ấm cho đứa con, hai tay ôm sát lấy thân mà vẫn cứ lạnh cóng nên tê tái. Đứa bé ở trong bụng bắt đầu quậy đạp, như thể muốn chui ra ngoài, khiến cho cô đau đớn. Bỗng từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cồm cộp nện lên từng bậc thang gỗ. Thì Bần giật thót tim, chống ngực đánh thình thình. An Hùng chỉ vừa đi được độ hơn chục phút, không có lý nào lại về nhanh như vậy. Thì Bần nín lặng, đếm từng bước chân khô khốc vẫn cứ vang lên đều đều ở ngoài kia. Cô đếm đúng đến bậc thang cuối cùng thì tiếng bước chân dừng lại. Tất cả lại chìm vào trong yên lặng. Cô cảm giác như là đôi chân đó đang đứng ngay trước hiên nhà. Sau cánh cửa khép hờ kia, đúng là nó vậy. Thi Bân nuốt nước bọt, chờ đợi điều xảy đến tiếp theo. Từng giây từng phút trôi qua, đối với cô là một nỗi cực hình. Nỗi sợ mỗi lúc một dâng, đến nỗi không có gì tả nổi. Một hồi lâu sau, ở bên ngoài vẫn không có động tĩnh. Thi Bân ngỡ tưởng là vừa rồi tai cô nghe nhầm. Tất cả mọi việc xảy ra từ lúc An Hùng đi chỉ là do cô hoảng loạn thần trí mà tưởng tượng ra thôi. Nhưng ngay sau đó, tiếng gõ cửa cổng cọc vang lên từng tiếng, âm thanh chậm rãi, vang vọng, làm cho Thi Bân hồn vía lên mây. Cô cho rằng là An Hùng bày trò trêu chọc, liền cất giọng. Mình ơi! Mình phải không? Mình đừng làm em sợ, ảnh hưởng đến con mình ơi! Sao mình về nhanh thế? Mình ơi! Thi Bân đang định lên tiếng, thế nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Cô sực nhớ ra, nếu như là An Hùng thì đã phải đi vào nhà, làm sao lại phải gõ cửa làm gì? Trong lúc không biết làm sao mà mình lại đang chuẩn bị sinh, An Hùng tuyệt đối không bao giờ làm như vậy. Tiếng gõ cửa vang lên chậm rãi, như đang mài mòn sự chịu đựng của Thi Bân. Cô dùng mình một cái, cảm giác như có luồng điện vừa chạy dọc sống lưng. Tiếng gõ như đang thôi thúc cô đứng dậy, cứ chốc chốc lại vang lên. Thi Bân hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Thi Bân xoa bụng cố làm dịu đi cơn đau. Cô lắp bắp. Ai đang ở ngoài kia đấy? Không có tiếng trả lời, ánh đèn điện còn đang tù mù bỗng nhiên chớp liên tục rồi vụt tắt. Căn nhà nhỏ chìm trong bóng tối, không nhìn thấy gì ngoài màn đêm thăm thẳm, làm cho Thi Bân hoảng sợ. Chuyện này vốn dĩ vẫn rất bình thường, thế nhưng trong đêm nay Thi Bân lại cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Một mình ở trong căn nhà hoang vắng, không có chồng ở bên cạnh, bóng tối bao phủ một màu kinh hãi. Thi Bân cảm giác thời gian như đang đông đặc. Cánh cửa nhà chỉ làm bằng mấy tấm ván khép lại, vài chỗ đã bị mối mọt đục cho thủng lỗ chỗ. Cánh cửa đang từ từ hé mở, vang lên những tiếng kẽo ca kẽo kẹt, kẽo ca kẽo kẹt đến rợn người. Không hiểu sao lúc ấy Thi Bân cũng chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn, miệng mấp máy không thốt nổi thành lời. Đột ngột cánh cửa mở toang một tiếng, đập đánh phành vào vách. Bầy chuột ở trên nóc nhà thấy động kêu lên chí chóe, rúc xoàn xoạt ở trên mái. Đứng trước cửa là một cái bóng đen chùi chũi, đen còn hơn cả bóng tối đang hiện ra trước mặt của Thi Bân. Mái tóc dài xóa xú sợi lấp ló, khuôn mặt quái dị, nửa trắng nửa xanh, đôi tay dài ngoằng, chạm đến đầu gối, trơ trọi như khúc cột. Đôi mắt của nó trợn lên, ánh sáng đỏ lòm lòm, làm cho cả gian nhà nhỏ nhuộm một màu âm u. Hàm răng của nó trắng ợn nhe ra khều khào trông ghê rợn. Nước dãi từ những cái răng nanh nhọn hoắt nhỏ tong tỏng xuống nền nhà, thậm chí còn bốc lên khói xì xèo. Trong thế cảnh tượng này, Thi Bân kinh hãi khi biết chắc chắn đây không phải là người mà là quỷ. Đây nhất định là con quỷ rừng, quỷ nối. Con quỷ lom khom từng bước tiến về phía cô, nhe nhởn hàm răng khát máu. Cái lưỡi của nó cứ liếm nhẻo nhảo ở trong mồm. Mỗi lúc nó sát lại một gần hơn. Đúng lúc này, đứa bé ở trong bụng của Thi Bân lại đạp lên mấy cái, khiến cho cô thoát ra khỏi cơ thể đang sững sờ. Thi Bân vùng dậy cũng là vừa lúc bàn tay khô quắt xương sẩu của con quỷ chụp tới. Nghe đánh rắc một tiếng, cả một mảng sàn bị con quỷ đập cho muốn gãy võng cả ra. Con quỷ đưa mắt hằn học nhìn Thi Bân. Nó nhe răng chồm đến một lần nữa. Từ khóe miệng của nó nhếch lên, ré lên một tràng cười man dại. Thi Bân bịt chặt hai tay để không phải chịu cái sự khủng khiếp ấy. Cô lắc đầu lùi về góc tường, co rúm gió người lại. Miệng của Thi Bân mếu máo: "Đừng mà, đừng mà, tha cho tôi, tha cho tôi." Thế nhưng mặc cho những lời cầu xin của Thi Bân, con quỷ không hề động tâm. Nó liếc nhìn xuống bụng của Thi Bân, đoạn lẻ cái lưỡi dài đến cả gang ra liếm láp. Nước dãi của nó giỏ tông tỏng. Thi Bân vô tình nhìn theo ánh mắt của con quỷ, mới nhận ra con quỷ này đang định làm gì. Bản năng của người mẹ không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn hại đến đứa con chưa chào đời của mình. Vượt qua những nỗi sợ hãi của bản thân, không biết là lấy sức mạnh từ đâu, Thi Bân chồm lấy con dao vẫn để ở đầu giường, lăm lăm trong tay. Một tay còn lại ôm bụng khó nhọc. Mày là con ma con quỷ. Mày cút đi. Mày đừng hòng hại đến con tao. Con quỷ không hề sợ hãi. Đôi mắt háu háu của nó nhìn xoáy sâu vào Thi Bân. Miệng của nó khào khào mấy tiếng. Ở khoảng cách gần, khuôn mặt của nó càng trở nên kinh tởm, khiến cho Thi Bân không dám nhìn. Cô chỉ biết cố gắng kìm chân nó càng lâu càng tốt, cho đến khi chồng cô về. Bất giác cơn đau truyền đến, làm cho ruột gan của Thi Bân co thắt lại. Một dòng nước nhèo xuống dưới chân. Thi Bân cúi đầu nhìn xuống. Trong giây phút ấy, cô bàng hoàng nhận ra là mình bị vỡ bọc ối, giống như là quả bầu khô đã vỡ vỏ. Điều này cô biết mấy lần đi khám ở bệnh viện dưới xuôi, bác sĩ đã căn dặn cô lúc cuối thai kỳ sẽ xảy ra những điều gì. Không được để quá lâu, phải đi bệnh viện ngay, nếu không đứa bé sẽ bị ngạt và vong mạng. Con quỷ nhân cơ hội liền chồm lên, hất tung Thi Bân ngã ngửa về đằng sau. Con dao trong tay cũng vì vậy mà rơi xuống đất một khoảng xa. Nó tiến lại gần, vung tay xé toạc cái áo rộng mà Thi Bân đang mặc, đưa ánh mắt thèm khát nhìn về cái bụng bầu, nước dãi đã chảy tông tòng. Con quỷ ghì chân của Thi Bân, không cho cô chạy trốn. Móng tay của nó từ từ mọc dài ra, trông sắc như dao vậy. Con quỷ không chút chần chừ, dùng một móng tay cắt lên da thịt của Thi Bân một đường ngọt lịm. Máu phun ra thành tia, bắn lên mặt của con quỷ. Thi Bân chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh, khiến cho toàn bộ không gian như đau đến xé cả lòng. Chỉ trong chốc lát, ánh điện vụt sáng, mọi thứ lại chìm trong tĩnh lặng của màn đêm tăm tối. phía A Nùng. Sau khi băng băng một mạch không ngừng nghỉ, cuối cùng đã đưa được mụ đỡ về nhà. Đứng cách nhà độ chục bước chân nhìn lên, thấy cánh cửa mở toang hoang, bóng điện treo lủng lẳng đung đưa qua lại, ánh sáng yếu ớt từ trong căn nhà nhỏ cứ lập là lập lòe. A Nùng vội vàng kéo mụ đỡ chạy lên cầu thang gỗ. Thì Bần ơi, Mình ơi, anh đưa bà đỡ về rồi đây. Bước lên đến bậc thang cuối cùng, cảnh tượng trước mắt làm cho A Nùng sững sờ, như không thể tin nổi. Bà đỡ đi sau cũng thấy A Nùng như vậy thì thúc giục. Ô hay, thế gọi tao sang đây đỡ đẻ cho vợ mà đứng đực ra chắn lối, thế như là cái cây mọc giữa đường thế à? Bà đỡ thúc mấy lần vào người A Nùng nhưng vẫn không có phản ứng. Bà buộc phải lách người qua để lên trên. Nhưng ngay lập tức, bà đỡ cũng méo sạch cả miệng, ngã lăn ra ngoài hiên, chỉ tay lắp bắp. Trời ơi! Giáng ơi! Ở trong gian nhà nhỏ, Thi Bân ngồi tựa vào vách tường, hai mắt vẫn cứ trợn lên kinh hãi. Cái áo ở trên người đã toạc làm đôi, máu thẫm đỏ. Bụng của cô bị rạch một đường từ ngực xuống tận bụng dưới, lại bị xé toạc sang hai bên, lộ ra cái ổ bụng trống hoác, lép kẹp. Ruột gan phèo phổi bị lôi tuột ra ngoài, trắng vàng đỏ lẫn lộn bầy nhầy. Bầy quạ đánh hơi được mùi tanh đang đậu ở trên nóc nhà. Đôi mắt của bầy quạ đăm đăm nhìn xuống dưới, như thèm khát chờ đợi, rồi kêu lên những tiếng thê thiết. A Nùng sau giây phút thất kinh cũng sực tỉnh. Sự thật xảy ra trước mắt khiến cho anh nước mắt lạ chả rơi. Anh sộc vào nhà ôm chầm lấy xác của Thi Bân mà gào khóc. Không mảy may đến mùi tanh hôi của mớ lòng phèo đứt đoạn bầy nhảy khắp nơi. Thi Bân! Thi Bân ơi! Thi Bân! A Nùng đấm ngực thùm thụp, tự trách mình vì đã để cho vợ ở nhà, để rồi bị thú dữ vào tấn công trong lúc cận kề sinh nở. Chỉ có thú dữ mới có thể gây ra cái chết thương tâm với vợ anh như vậy. A Nùng bất giác lần xuống bụng của Thi Bân, rồi hoảng hồn kinh hãi. Bàn tay nhuống máu lần mò khắp ổ bụng của vợ, nhưng đứa con còn chưa kịp chào đời đã không còn ở đó nữa. Đảo mắt nhìn quanh hòng tìm kiếm, thế nhưng ngoài những dấu máu đang kéo dài từ xác của Thi Bân cho đến tận cửa thì không thấy gì nữa. Nhìn kỹ thì chỉ còn vài giọt đăng nhỏ trên mặt gỗ, nhưng cũng đã bị thấm gần hết, rất khó nhìn. A Nùng ngồi phịch xuống, cả người ngây ra như tượng, khuôn mặt thất thần. Thi Bân ơi! Con ơi! Trời ơi! Bà đỡ ở bên ngoài, bấy giờ cũng lấy lại được bình tĩnh. Không chỉ là A Nùng, bà cũng cho rằng là nhất định cái chết của Thi Bân là do thú dữ tấn công. Bà chạy vào, đánh mắt đi chỗ khác, tránh nhìn thấy cảnh tượng thương tâm. Bà giục: Thế con ngồi đấy hả A Nùng? Mau, khua chiêng gọi người tới giúp đi, mau lên. May ra con của mày chưa bị thú dữ nó cắp đi. Bà nói như hét vào tai của A Nùng. Mặc dù cũng phải mấy lần vỗ vai, A Nùng mới đứng bật dậy, vớ lấy cái chiêng treo trên vách, đánh con báo hiệu cho người trong bản. Ở đây mỗi nhà đều có treo một cái chiêng để báo tang báo hỷ, cũng là để báo cho người trong bản mỗi khi có việc khẩn cấp. Dù đã sống trong thời hiện đại, thế nhưng ở vùng này sóng điện thoại chập chờn, ít khi sử dụng. Vậy nên họ vẫn giữ theo nếp sống cũ. Rất nhanh chóng, người dân trong bản tụ lại ở nhà của A Nùng, phần lớn đều là đàn ông. Trông thấy cái chết thương tâm của Thi Bân, ai nấy vô cùng kinh hãi, đồng thời cũng bày tỏ sự thương cảm và chia buồn với A Nùng. Liền ngay sau đó, họ cũng không dám chậm trễ. Họ cầm đèn pin lần theo những dấu máu ở trên đường, những mong có thể tìm lại được đứa con cho A Nùng đã bị thú dữ cắp đi. A Nùng dù không muốn nhưng cũng đành phải để xác vợ nằm lạnh lẽo trong gian nhà nhỏ, hòa vào dòng người tìm kiếm, bấu víu lại một chút hy vọng mong manh. Sau khi lần theo vết máu được một quãng, đến một ngã ba hoàn toàn mất dấu, trên hai ngả đường không còn sót lại một giọt máu nào. A Nùng trong lúc rối trí không biết phải đi theo hướng nào thì chợt thấy có bóng người đang tiến lại từ lối rẽ bên tay trái. Đồng thời giọng nói vang lên: "Đêm hôm thế này mà sao chúng mày còn tụ tập ở đây? Không sợ con ma con quỷ rừng nó bắt đi à?" Đám người vừa nghe giọng ấy liền nhận ra ngay, ấy chính là lão Mo. Đoán chừng là lão Mo đi hái thuốc trên đường trở về. Cái gùi ở trên lưng lão cũng đã đầy. Có người mau miệng: "Mo ơi, thì bần vợ A Nùng bị thú dữ nó xé bụng cắp đứa con mang đi rồi. Chúng tao đang đi tìm giúp nó một tay, nhưng đến đây thì mất dấu. Mo, Mo từ đằng xa, Mo có trông thấy không hả Mo?" Lão Mo vẻ mặt ngạc nhiên, bởi vì chuyện thú dữ mò đến tận nhà để tấn công người đã rất lâu rồi không xảy ra. A Nùng trông thấy Mo, trong đầu chợt hiện lại từng thước phim quay chậm lại sự kỳ lạ độ tuần trước ở nhà mình. Đầu óc tỉnh táo, thoáng qua vài điểm nghi vấn. Nếu như vợ anh bị thú dữ tấn công thì da thịt phải bị cắn xé nham nhở. Và lại đứa con của anh, nếu như bị thú dữ tha đi thì máu phải kéo thành vệt dài trên đất. Còn nếu như con vật nào to hơn thì nó trực tiếp xé xác, chứ không thể nào để vài giọt máu giỏ trên đất theo đường như vậy. Nghĩ vậy, A Nùng vội vàng lao lên, quỳ xuống, nắm chặt lấy tay của lão Mo, nước mắt rơi lã chã: "Mo ơi, Mo, Mo cứu con Mo ơi, con bị bắt đi rồi Mo ơi." Lão Mo vừa nghe nói thú dữ bắt mất thì không tin, nhưng tận mắt nhìn thấy A Nùng kỳ lạ, lão hỏi: "Có gì nói nhanh, không con mày chết bây giờ." A Nùng nén bi thương kể lại đầu đuôi sự việc cho lão Mo. Tất cả mọi người ai nấy nghe cũng không khỏi thất kinh sợ hãi. Họ không tin mà cũng không ngờ là có chuyện như vậy. Cho đến khi nghe xong, lão Mo mới trầm tư: "Còn thì bần chắc chắn là bị con quỷ giết rồi. Không ngờ thứ ấy bây giờ vẫn còn tồn tại. Tao trước đây chỉ nghi ngờ, nhưng không thấy có gì lạ ở núi rừng này. Tao tự nhủ là tao lo quá. Không ngờ là bây giờ nó xuống bản hại người rồi." Một người đàn ông đứng tuổi lên tiếng, ấy chính là ông Bối, nhà ở đầu bản. "Mòi, thế nó là cái thứ gì à Mo? Mo nói cho rõ cho chúng tao cùng nghe với." Lão Mo ngửa mặt nhìn lên núi, tay lão bấm bấm, mồm lẩm nhẩm gì đó không ai nghe rõ. Mo bất giác hét lên: "Đi tìm cây mây về đây. Cây mây để nguyên gai, còn lại đốt đuốc, không được dùng đèn pin. Nhà nào có mèo đen chó đen xích cổ mang đến đây cho tao." Mọi người còn chưa kịp hỏi chuyện gì, nhưng biết chắc chắn là hệ trọng lắm. Người ta ố túa nhau chia ra đi tìm những thứ lão Mo yêu cầu. Họ hiểu rằng đây là phải chuyện cực kỳ quan trọng, cho nên lão Mo mới dõng dạc như vậy. Phân nửa số người ráo rác chạy đi, số còn lại đứng chờ xem lão Mo có phân phó gì tiếp hay không. Ông Bối hỏi vẫn chưa được trả lời, trong lòng có chút bực bội. Dù gì ông cũng là người có vai vế ở đây, lại có đứa con gái xinh đẹp, đến cả con trai của lão Mo cũng vẫn hàng ngày sang dòm ngó. "Mo ơi, Mo chưa trả lời tao à?" Lão Mo quay sang nhìn ông Bối, đoạn nói: Cái thứ giết thì bần là con quỷ." Ai nấy đều phát lạnh khi nghe câu nói. A Nùng lắp bắp: "Mò ơi, thế con của con Tao không biết, phải tìm cho ra con quỷ thì mới biết được. Ông bối xen vào. Nhưng nó là con quỷ gì? Mà có thật không hả Mo? Bản ta xưa nay làm gì có cái chuyện ma chuyện quỷ. Mo dọa chúng tao đấy à? Lão Mo không đáp, làm cho ông bối càng khó chịu. Nhưng nhìn ánh mắt sáng như đuốc của lão Mo, ông bối không dám phàn nàn. Lão Mo móc tay vào gối sau lưng sờ soạn, lấy ra một cái lọ nhỏ cỡ chừng hai đốt ngón tay. Bên trong ấy có chất bột màu trắng mịn như cát. Không ai biết ấy là bột gì, cũng không ai dám lên tiếng hỏi, sợ là bị cho nhiều chuyện. Đám người đi cần những lấy những thứ mà Mo yêu cầu, lần lượt quay về. Trên tay mỗi một người cầm cây đuốc sáng rực. Mo đánh mắt một lượt, thấy những thứ mình yêu cầu, chó đen, mèo đen, dây gai đều đã đổ. Loại cây mây gai này quanh bản mọc thành từng bụi, cũng chẳng khó tìm về. Lão gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Được rồi, bây giờ mọi người theo tao. Nghe lời Mo, mọi người nhìn nhau khó hiểu. Rõ ràng là đến đây mất dấu con quỷ, bây giờ thì còn theo cái gì? Một người trong đám đông hỏi. Mo ơi, bây giờ Mo định làm gì? Con chỉ thấy người ta mang chó đi đánh hơi tìm người, tìm đồ. Chứ Mo lại định cho con chó đi đánh hơi con quỷ à? Tất cả mọi người đều có chung thắc mắc. Lão Mo lắc đầu thuận tay, đổ ra một nhúm bột, đoạn vung xuống đất. Ai nói với mày là tao dùng chó đen đánh hơi con quỷ? Tao dùng chó đen là để chặn đường chạy con quỷ. Dùng mèo đen là để áp đi cái quỷ khí của nó. Dùng dây gai mây là để đánh xác nó. Đây là phương thức đánh quỷ mà Mo cha Mo thầy truyền lại để trị loài quỷ này. Chúng mày làm sao mà biết? Mo vừa dứt lời thì ở dưới đất, nơi Mo vừa vung thứ bột kia, bỗng nhiên xèo xèo bốc khói. Tất cả ánh mắt chăm chăm nhìn về nơi ấy. Sau khi khói tan đi, một dấu bàn chân đen xì xì, vốn dĩ trước đó không thấy có, bây giờ lại hiện lên rõ rệt. Nhìn đi nhìn lại thấy, đây giống như là dấu chân người. Dấu chân đi về hướng ngã rẽ, lên trên núi, nơi chính là Mo vừa đi xuống. Mo nhìn lên mà lẩm bẩm. Quả nhiên con quỷ này nhanh thế, lại có thể qua được mắt cả tao. Nhưng phen này, để xem mày chạy đi đâu. Đoạn Mo tiếp tục vung bột xuống, lần theo những dấu chân của con quỷ. Đám người đi đằng sau, người thì dắt chó, kẻ thì ôm mèo, kẻ thì lăm lăm dây gai mây, vừa đi vừa đảo mắt quan sát nhau tứ phía. Trong lòng thấp tha thấp thỏm không yên, vì chẳng biết khi nào con quỷ sẽ đột ngột xuất hiện. Vừa đi vừa vung bột lần dấu, Mo thuận miệng kể cho đám người nghe về lai lịch của con quỷ. Ông bối vừa hỏi tao nó là con quỷ gì. Tao chưa nói là vì muốn chờ mọi người có đủ, nói luôn cho dân bản ta biết. Vốn tao nghĩ là nó không tồn tại, nhưng xem ra là... Nói đoạn, Mo bắt đầu kể câu chuyện nguồn gốc lai lịch của con quỷ. Rất lâu rồi, từ cái thời mà người dân bản vẫn còn chưa biết về sự hiện diện của thế giới bên ngoài, vẫn còn sống trong hang trong hốc. Lúc ấy không biết nguyên nhân từ đâu xuất hiện một loài quỷ. Loài quỷ này ban ngày giống y như người bình thường, nhưng ban đêm nó hiện hình vô cùng đáng sợ. Nó đi bắt người, hút máu ăn tim. Dân bản bấy giờ kinh hãi, tìm đủ mọi cách để bắt con quỷ. Lúc ấy người ta gọi nó là con quỷ ăn bẩn, vì đã có người nhìn thấy nó ăn cóc nhái, ăn chất nhảy ghê rợn. Sau khi biết được sự hiện diện của loài quỷ này, mọi người bắt đầu vây bắt giết nó, nhưng không hiểu nguyên nhân từ đâu nó cứ tồn tại từ đời này qua đời khác. dần dần nó trở nên khôn ngoan vì để tồn tại. Nó không hại người nữa mà chỉ đi ăn cóc ăn nhái. Nó được truyền lại một cách thần kỳ nào đó. Chỉ cần nó thích ai hoặc ghét ai thì nó sẽ truyền cho người ấy. Bản thân người được truyền cũng không hay biết. Người ấy sẽ đêm thành quỷ, ngày như người. Hễ mà đến sáng sẽ quên hết tất cả việc đêm qua mình làm. Loài này đặc tính thù dai. Nếu như ai gặp phải nó thì phải tránh xa ra. Lỡ mà đánh nó thì phải dùng dây mây gai đánh cho tỉnh lại dạng người mới được. Còn bằng không thì nó thù, đợi đến khi nào đẻ con, nó sẽ lẻn vào mà giết chết đứa bé. An Hùng nghe đến vậy thì thất kinh. Mò ơi, thế con của con... Tao không biết. Thường thì nó cắn chết ngay. Không hiểu sao nó lại bắt con mày đi như thế. Mọi người nghe đến đây cũng là vừa lúc đi đến lưng chừng núi. Cây cối rậm rạp ôm tùm, dây leo chẳng chịt. Mo dừng lại khi nghe mấy con chó ở đằng sau sủa lên ông ổng. Mo nheo nheo mắt như đang suy nghĩ tính toán. Đàn chó càng lúc càng cắn tợn. Những người đang cầm dây xích vội vã tháo dây. Mo phất tay, thả hết chó ra. Mấy con chó bây giờ lập tức lao đến chỗ đám cây cối rậm rạp. Những bụi chuối rừng mọc san sát. Hai con chó nhảy bổ tới, lao thẳng vào bụi chuối. Miệng nhe nanh nhẻo rãi như muốn ăn tươi nốt sống thứ gì trong đó. Mọi người cẩn thận. Mo quát, đúng lúc ấy, ở dưới ánh đuốc lập lờ, người ta nhìn thấy trong bóng tối lóe lên đốm sáng đỏ ngầu ngầu như viên bi. Còn chưa kịp để mọi người định thần, nó đã nhảy vụt ra đối đầu với hai con chó đang sủa hung tợn. An Hùng vừa nhìn thấy thì chỉ tay. Là nó! Mò ơi! Đúng là nó rồi! Trước mắt mọi người là một người con gái, thân hình dị hợm, tóc tai rối bù, mồm nhoe nhoét máu, lo lom khom nhìn về bên này. Mò quát quát lên, tản ra, chĩa đuốc dồn nó vào một góc bắt nó lại. Đám trai bản, hai chân lúc này mềm nhũn khi trông thấy bộ dáng con quỷ. Khi nghe thấy Mò nói mới khôi phục lại tinh thần, hơn chục người tản ra, người cầm roi mây, kẻ cầm đuốc, chĩa vào đám cây cối bao vây con quỷ. Ông bối từ nãy đến giờ cứ đứng ngơ ngơ ngác ngác, bởi vì ông thấy con quỷ này quen lắm. Sao trông nó giống con gái ông thế? Con quỷ thấy nhiều người, lại thấy có lửa, chó đen mèo đen, thứ mà nó sợ. Nó hốt hoảng đảo mắt tìm đường bỏ trốn. Ánh mắt hằn học của nó còn không quên liếc nhìn An Hùng, cổ họng của nó phát ra tiếng gầm ghè. An Hùng tức giận lăm lăm cái roi mây đầy gai. Còn tao đâu? Còn tao đâu? Trả vợ trả con cho tao. Tiếng gào đau đớn xen lẫn tức giận, nhưng con quỷ không sợ. Thậm chí trên khóe miệng của nó còn ngoác ra một nét cười. Bất chợt nó nhảy bổ chồm tới An Hùng. Mo đang chuẩn bị lao đến, dùng roi mây trong tay vụt ngang một cái. Tiếng roi mây xé gió lao vun vút, vụt thẳng vào người con kia. Gai mây nhọn cắm thẳng vào da thịt đến tứa máu, tiếng chan chát vang lên làm cho mọi người dựng cả tóc gáy. Con quỷ trúng đòn vội bật nhảy ra xa. Mấy con chó đứng gần ấy liền nhảy bổ nhe nanh mà cắn. Chớp một cái, chân phải của con quỷ bị con chó cắn rằng ra một miếng vải cùng với máu thịt bầy nhầy. Tiếng kêu khào khào đau đớn vang lên. Con chó còn lại nó cũng nhảy bổ tới. Lúc này con quỷ không thể bị tấn công. Nó vung bộ móng vuốt sắc nhọn, tát thẳng vào má trái của con chó. Chỉ bốp một tiếng, con chó bị đánh văng vào bụi gai gần đó. Đám người đang hăng máu cầm gạ roi gai, cầm đuốc dí vào, con chó còn lại cũng điên cuồng nhảy lên, mà cắn tới. Tình cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn. Con quỷ cuống quýt, biết rằng mình đã rơi vào thế bất lợi, liền chạy đến chỗ của ông bối, còn đang đứng thẫn thờ. Nó trực tiếp xô ngã ông bối mà mở đường chạy lên núi. Ông bối bấy giờ mới rít lên: Lường! Lường ơi! Con Lường! Con quỷ đang chạy, đột nhiên ngoái đầu liếc lại, rồi lại điên cuồng mà chạy. Lão Mò nhanh chóng đuổi theo. Đám người cũng bám đuôi sát. Mò quát: Đi bên kia chặn nó! Tản ra! Tản ra! Mọi người nghe thế, không túm lại chạy nữa, mà mỗi người chạy một đường, chọn chỗ thích hợp mà chạy. Nói là chạy chứ thực chất là leo. Đoạn này dốc núi gần như thẳng đứng, rất ít đá, rất dễ ngã. Những người dân bản quen với chuyện leo núi hàng ngày thì cũng không có gì đáng kể. Tất cả hướng mắt về cái bóng đen đang lồm cồm bò lên trên cao. An Hùng cùng với lão Mo cố gắng nhanh nhất có thể không cho nó thoát. Ông bối cũng bò dậy chạy theo. Bây giờ ông càng chắc chắn con quỷ kia chính là con Lường, con gái ông. Ông không ngờ là con gái mình đã bị con quỷ nó làm cho như thế này. Cuộc đuổi bắt trong đêm tán loạn, tiếng người tiếng chó ầm ĩ cho đến khi đuổi đến vách đá thẳng đứng. Bên dưới là vực sâu thăm thẳm không còn đường chạy, con quỷ mới dừng lại. Mo thở dài hồng hộc: Mày khôn hồn thì cút mau, trả lại con Lường thì tao tha, không tao dùng roi mây đánh chết mày. Con chó cùng với đám người vây con quỷ. Một con mèo đen mắt vàng xù lông nhảy tới, ánh mắt nó sáng quắc nhìn vào con quỷ đáng sợ đang mép đứng ở bờ vực. Loài này sợ nhất là mèo đen, hay nói cách khác, mèo đen là khắc tinh của nó. Chỉ cần con mèo nhảy lên cào một nhát bám lên mặt con quỷ, ngửi mùi, tức khắc là con quỷ này chết, hay có thể nói là nó biến mất, không thể nhập vào ai khác nữa. Nhưng loài này rất tinh ranh, chưa bao giờ để cho con mèo tiếp cận. Khi đám người hùng hổ nhìn chằm chằm, con quỷ bấy giờ mới cất tiếng nói, âm thanh ghê rợn lẫn giữa âm thanh của con Lường và một thứ loài kỳ dị: Muốn tha còn lâu, tao sẽ cho nó chết. Chúng mày đợi đấy, tao còn trở lại. Và mày, mày phải chịu hậu quả khi dám đánh tao. Con quỷ chỉ thẳng vào An Hùng đầy tức giận. Lão Mò hoảng hốt: Không, không! Nhưng đã muộn, con quỷ xoay người nhảy thẳng xuống vực. Ông bố ở đằng sau gào lên: Lường ơi! Lường ơi! Cơ hồ, ông bố như muốn lao theo, nhưng bị mọi người giữ lại. Tất cả chỉ còn biết trơ mắt nhìn con quỷ rơi chìm xuống đáy vực sâu thăm thẳm, lẫn trong đám sương mờ. Mò cũng phải bất lực, bởi vì con Lường bị nhập xác mà rơi xuống đấy thì chắc chắn chết. Còn con quỷ thì một ngày nào đó nó sẽ tìm lại thân xác mới, mà ông cũng chẳng có cách nào tìm ra. Ông bối đau khổ, khóc lóc vật vã, được mọi người dìu xuống núi, phải đi xuống tìm thi thể của con Lường về mai táng. Lúc đi qua lưng chừng núi chỗ đám chuối rừng, mọi người bất giác sững lại. Họ quay sang nhìn nhau, bởi vì ở trong lùm cây còn có tiếng trẻ sơ sinh khóc. Người ta vội vàng tản ra tìm kiếm xung quanh, bất giác thấy một đứa bé đỏ hon hòn, dây rốn còn nguyên, bị giấu trong đám cỏ. Ở trên mình không có một vết thương, còn đang bị đàn kiến ngửi thấy mùi máu tanh bu đến cắn. An Hùng mừng rỡ nhận ra đây chỉ có thể là con mình, vội vàng chạy đến cởi áo bọc đứa bé vào lòng, nước mắt rơi lạ chã. Đoàn người kéo nhau xuống núi, vừa buồn cũng vừa mừng cho An Hùng vì tìm được con. Lão Mò đứng lặng lặng thở dài, lão nhìn đăm đăm theo đứa bé và An Hùng. Lão Mò theo chân đám người xuống núi, mọi chuyện coi như đã ổn. Sau mấy ngày tổ chức đám tang cho Thi Bân, An Hùng lúc nào cũng đeo con điệu ở đằng sau. Từ nay trở đi, hai cha con sẽ phải nương tựa vào nhau mà sống. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, đứa bé lớn nhanh như là cọng dây leo ở trên rừng. Đứa bé gái giống mẹ, thế nhưng càng lớn nó lại càng xinh đẹp. Nó đẹp lắm, mái tóc của nó dài như là con suối ở trong khe, đen nhánh như là tảng đá được gột rửa trong dòng suối. Đôi mắt của nó long lanh, giống như là viên bi mà lũ trẻ con mua từ dưới chợ người Kinh vậy. Thậm chí mỗi một khi nhìn vào trong đôi mắt ấy thì người ta cảm giác như bị hút hồn vậy. Sống mũi cao, dưới cái bờ môi lúc nào cũng đỏ, đỏ mọng lên như bông hoa chuối rừng. Con bé càng lớn càng xinh đẹp, thông minh giỏi giang. Nó bắt đầu biết dệt vải phụ cha, nó bắt đầu biết theo cha lên nương lên dãy. Nó bắt đầu cũng biết yêu thương cho đến năm 16 tuổi, khi con trăng đã bắt đầu lên. Năm ấy, toàn bộ bản làng sương mù chẳng hiểu sao cứ phủ trắng. Bấy giờ lão A Nùng đang mệt mỏi nằm ở trong nhà. Năm nay rét sớm cho nên là lão A Nùng lại bị xương khớp. Lão cũng chẳng muốn ra ngoài, mọi thứ cứ để cho con Thi Sang nó làm hết. Ánh trăng xiên xiên chiếu xuống ô cửa. Không hiểu tại sao hôm nay con Thi Sang lạnh như thế mà nó cứ mở cửa, ngồi chải tóc nhìn ra ngoài. Thi Sang, đi ngủ đi con. Chỉ thấy Thi Sang vẫn cứ ngồi đó chải tóc. Lão A Nùng cứ nhìn thấy sau lưng con gái mà không biết bây giờ đôi mắt của Thi Sang đã chuyển thành một màu đen, đen đặc ghê rợn. Trên khóe miệng của Thi Sang nở một nụ cười, một nụ cười ma quái. Dưới ánh trăng chiếu vào, khuôn mặt của Thi Sang bây giờ đã trở lên trắng bệch. Ở ngoài kia, sương núi vẫn cứ lảng bảng, lảng bảng. Nghe nốt bài nhạc nha anh em. Nhạc nó hay quá, nghe nốt nha. Nghe cái nhạc này nó phê, cứ như là nghe nhạc cả hầu đồng ấy nhỉ, nó cũng quấn quấn. Thôi đừng có bật nhạc nữa. Trời ơi, cái bản này nó còn hay hơn nữa đó. Đang nghe cuốn. Cái bản này nó còn hay hơn đó. Trời ơi. Đừng có bật nhạc nữa em ơi. Tắt đi em ơi. Cái bản này nó đã lắm. Em hello chị Tô Minh Hằng. Cái bản sau nó còn hay hơn cả bản trước đó các bạn. Cái bản sau á, cái nhạc cụ nó còn hay hơn cái bản trước. Anh cảm ơn nhà hàng Tài Nhung, anh nhận được rồi. Anh cảm ơn nhà hàng Tài Nhung đã donate. Ok, chúng ta kết thúc. Thật ra thì bộ này tác giả đã viết thêm về nó và đã gửi file cho mình rồi. Mình cần một vài ngày để xử lý cái văn bản và mình sẽ lên sớm cho anh chị em nhé. Mình sẽ lên sớm cho anh chị em. Theo như mình được biết thì cái bộ này tác giả cũng dựa trên một cái tích dân gian của dân tộc, bà con dân tộc miền núi để viết thành chuyện. Nói thật lòng với anh chị em là chắc là qua nhiều cái lần mình chia sẻ, cũng qua nhiều lần mình anh chị em tìm hiểu những cái thông tin ở trên internet, những cái câu chuyện truyền miệng dân gian dị chuyện chẳng hạn, thì chắc là cũng biết về một số cái loài ma quỷ, ma rừng, ma núi. Thế thì phải thừa nhận một điều là cái vùng rừng núi, rừng thiêng nước độc thì nó có rất nhiều thứ nó kỳ bí. Nó kỳ bí lắm các bạn. Và có lẽ là những cái giống loài như thế này thì không phải là không tồn tại. Có. Nó thật là có. Em cảm ơn chị Hằng. Em cũng đã nhận được rồi. Em cảm ơn chị Hằng. Những cái giống loài tương tự như vậy phải thừa nhận là nó có. Các bạn đã từng được biết đến con ma lai, đúng không ạ? Ma lai của Tây Bắc có, của Tây Nguyên cũng có. Các bạn cũng biết đến ma gà. Ma gà thì chỉ có Tây Bắc thôi, chứ miền trong thì không có, đúng không ạ? Rồi các bạn biết đến con phi cờ hông, tức là con ma cà rồng đó. Con phi cờ hông thì cũng ở Tây Bắc. Không biết là ở trong Tây Nguyên có không, không biết núi rừng Tây Nguyên miền trong có không, nhưng con phi cờ hông thì cái tên gọi phi cờ hông là của Tây Bắc. Đó. Nó còn có con tỏ rụt. Con tỏ rụt là các bạn hình dung nó giống như là con ma da. Người ta mô tả là con, nếu như mà bạn nào mà đã từng xem về một số cái truyền thuyết dân gian của Nhật Bản, nó nói đến con gì nhỉ, con cáp ca đó, thì con tỏ rụt nó cũng như thế, nó na ná như thế. Người ta nói rằng nó là một con rùa. Nó là một con rùa sống ở trong khe núi. Thế nhưng mà vì là nó sống lâu năm, nó lại tu thành tinh. Nhưng mà nó tu thành tinh, nó không phải là tu thành tinh theo kiểu là chính tu, mà nó là ma tu. Cảm ơn Huỳnh Lương đã super chat. Đó, nó là ma tu, quỷ tu. Nó ăn âm khí ở trong đó. Thế thì nhiều người dân đi ra suối bắt cá thì bị đang đi tự nhiên thấy, đang lội dưới suối tự nhiên thấy đau nhói ở gan bàn chân á. Nếu như đấy là bị con tỏ rụt nó cắn. Con tỏ rụt khi mà nó ăn được cái máu người nào, nó cắn được cái máu người nào là nó sẽ theo người đó về nhà. Nó sẽ giết cái người đó và nó chiếm xác. Từ đó trở đi là nó biến thành người đó. Và có một cái điều rất là đặc biệt, đó là rất nhiều loài ma quỷ ở vùng núi rừng nó hay sống dưới dạng con người vào ban ngày, và ban đêm thì nó hóa ra chân thân để nó đi kiếm ăn, chứ nó không ăn như là con người. Ban ngày nó là người, ban đêm nó biến thành cái chân thân đó. Và khi mà nó là dạng người thì bản thân nó cũng không biết nó là con ma con quỷ nữa luôn. Đó, nó rất là đáng sợ. Đó. Nó giống như kiểu là cái con ma lai. Người ta đồn rằng á, khi mà phát hiện ra con ma lai mà nó rút ruột ra nó bay đi, thì đêm nó chỉ việc là lật cái xác nó lại thì nó sẽ không lắp vào trong xác được. Mà đến khi mặt trời lên mà nó không lắp được vào trong xác, nó phải chết. Đấy. Con cà rồng cũng thế. Anh đâu chính nghĩa. Con cà rồng thế, khi mà ban đêm á, nó bay đi, nó bay đi để nó đi nó hút máu, nó đi nó ăn, nó gọi là đi kiếm ăn. Thế nhưng bao giờ đó, con cà rồng á, thì nó sẽ nằm ở trên cái gối của nó rất là đặc biệt, mà nó chỉ gối cái gối đó thôi. Thế thì người ta chỉ cần đem đốt cái gối đó đi là về. Thế khi mà nó gối á, là nó làm thẳng như này là sẽ gãy xương cổ mà chết. Cái câu chuyện nó rất là oai oăm như thế. Đấy. Tôi được nghe cái ông cũng là ông Mo, ông kể chuyện cái con cà rồng á, là cái cổ của nó có cái vấn đề, tức là khi ngủ là nó phải ngủ thế này. Đấy. Chứ nó không ngủ thế này được. Thế nên nó phải gối rất là cao. Thế nên là chỉ cần là giấu cái gối của nó đi, thế nó bay về kiểu tối nhá nhem em, nó nằm xuống cái cạch cái là gãy cổ nó chết. Con cà rồng trông thơ dễ giết lắm anh em. Ừ. Đó là như vậy. Thế còn cái con này thì cũng chưa biết chính xác cái tên của nó, thì gọi nó là con quỷ ăn bẩn. Ừ. Quỷ ăn bẩn, con ma ăn két. Thế nhưng mà có một cái loài, một cái giống loài mà tôi cũng đã từng nói đến, nhưng ít câu chuyện mà các bạn nhắc đến. Ít, tôi thấy là trong những cái bài viết, những cái câu chuyện mà các tác giả hoặc là những các bạn đưa lên trên internet thì ít người nhắc đến lắm. Đấy là con sơn tinh. Con sơn tinh, nó không phải là sơn tinh sơn thần đâu các bạn. Người ta gọi nó con sơn tinh. Đó. Con sơn tinh này nó là gì? Nó là hồn ma của những con thú ở trên rừng. Nó chết. Và sau đó là nó bắt đầu tu luyện. Nó tu luyện, nó trở thành, tôi nói đến có thể là nhiều bạn sẽ nhận ra ngay, những người thợ rừng đi trong rừng thường thường là đến những khu, những cái vạt rừng lạ là họ không có dám đi. Đi vào đấy rất dễ bị lạc. Mà có thể là nếu như mà ai biết thì người ta bảo cái khu rừng đấy nó rất đỗi bình thường, đường xá nó rất là dễ. Nhưng mà nếu mà người nào mà không biết thì rất dễ bị lạc. Mà khi lạc trong rừng mệt mỏi rồi, khi cái thời điểm mà đầu óc của mình mụ mị nhất, thì tự nhiên đến lúc đấy lại thấy một cái ngôi nhà ở trong rừng. Ngôi nhà đó thường thường là sẽ có một ông già hoặc một bà già. Thế là cái đám người đi rừng đó sẽ vào đó để ở, để xin tá túc. Họ, ông bà già đó sẽ bắt đầu nấu canh thịt, nấu cháo thịt để cho ăn. Đó. Nếu như mà người nào biết thì tuyệt đối là sẽ không ăn, mà sẽ lấy thức ăn của mình mà ăn. Đó. Đêm mà ngủ là phải để cái dép của mình nó chĩa cái mũi ra bên ngoài. Sau đó là đặt cái con dao quắm đi rừng ở ngay dưới gối này này. Và thứ ba nữa là nếu người nào biết đó, là sẽ lấy cái một là cái thuốc muối, tức là của Mo cho một cái loại thuốc gì đó ở trong phép Mo họ cho bôi vào cái gan bàn chân đó. Hai á là sẽ lấy vôi bôi vào cái gan bàn chân đó, thì ngủ. Đó. Còn nhược bằng nếu như mà ăn cái canh thịt mà cái ông già hoặc cái bà già đó nấu là sẽ ngủ mê mệt như chết, và đồng nghĩa việc là chết luôn, sẽ là mài dao họ tỉnh luôn. Thế là bạn đã trở thành một phần trong nồi canh thịt. Đấy, đấy là cái con sơn tinh. Nó có rất là nhiều, nó nhiều lắm, nó nhiều những cái thứ. cái con ma càng có. Anh thì anh thật sự là anh không hiểu về cái văn hóa của người Thái cho lắm, tại vì cái vùng của anh thì cái vùng anh ở thì ít người Thái. Người Thái thì thường thường là ở bên Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên. Anh ít tiếp xúc với người Thái, anh cũng không dành lắm. Nhưng mà có vẻ như cái văn hóa của người Thái nó cũng na ná như của người Thái Lan, rất có thể là cùng chung một gốc. Đó. Chẳng hạn như con ma lai, đúng không? Anh thấy nó rất là đặc trưng của người Thái. Ở đó nói chung là nó có rất nhiều, nó rất rất nhiều những cái tích như vậy. Nó nhiều lắm, nhưng bản thân mình cũng không biết hết được. Ok, chia sẻ với anh em như thế. À, hồi nãy anh có ghi bình luận của Hiếu Phạm lên. Ok, còn ít phút nữa anh sẽ nói chuyện với em ít phút nha. Bây giờ cũng muộn muộn rồi. Anh ơi, anh giúp em giải buồn với mẹ và vợ. Vợ em bắt em phải chọn. Vợ em bắt em phải chọn. Một là mất mẹ, hai là mất vợ. Trong khi em có mỗi mình mẹ. Em buồn quá anh ơi, người ta bỏ em đi rồi. Em chọn mẹ, xong người ta quay lại trách móc. Ok. Ê, cái vấn đề của em thì đó là cái vấn đề của rất nhiều người đã có gia đình, Hiếu Phạm. Cái vấn đề của em là cái vấn đề của rất nhiều người. Anh hello, à tôi hello bạn Hiền Luân Bùi. Bạn Hiền chắc là lại đi comment liên thiên bị người ta report, cho nên là bạn bị bóp tương tác đấy. Bạn bị bóp tương tác đấy. Chắc là bạn lại giống tôi, bạn lại cùng với tôi đi comment dạo đúng không? Cái vấn đề của Hiếu thì là cái vấn đề của rất nhiều thanh niên đã có gia đình. Cái mâu thuẫn giữa mẹ và vợ thì mẹ chồng và nàng dâu thì nó là cái mâu thuẫn muôn thuở. Mình là người đứng giữa. Cái này thì anh nói thật với Hiếu là anh cũng đã chia sẻ cho rất nhiều lần rồi. Có lẽ là nếu như để chuẩn thì em sẽ cố gắng lục lại những video anh đã từng chia sẻ về cái vấn đề mà quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Và cái người đàn ông đứng giữa thì nó sẽ nó khổ như thế nào và nó sẽ giải quyết như thế nào. Thế nhưng mà cái vấn đề của em thì em cũng chưa nói rõ là cái mâu thuẫn từ đâu mà ra mà phải dẫn đến cái việc là phải lựa chọn giữa mẹ và vợ. Đó. Đấy. Thì cái đấy là cái cần phải nói vậy. Anh phải có thêm dữ liệu, chúng ta phải có thêm dữ liệu thì mới có thể là đưa cho nhau được những cái câu trả lời. Có thể sẽ có rất nhiều bạn nói rằng là mẹ thì chỉ có một. Đó anh vừa đang định nói đến. Anh vừa đang định nói đến thì Hoàng Sơn nó nói mẹ thì chỉ có một, vợ thì có thể cưới 100 1000. Đúng không? Thì nói thật lòng là như thế này nhá, có thể chúng ta nghĩ như thế nhưng chúng ta là một cái, đấy là một cái cách, và cái cách nghĩ nó cũng vẫn hơi phiếm diện. Nói thật, đó là một cái cách nghĩ hơi phiếm diện. Nghe thì có vẻ nó hợp lý đấy, thế nhưng mà thật ra thì nó cũng chưa hoàn toàn là hợp lý đâu. Nếu như nói như vậy đó, nếu như mà nói theo cách của Hoàng Sơn thì anh nói thật là cũng khó lắm, nó cũng khó lắm. Nếu mà nói như thế thì người ta sẽ vặn lại là ô thế thì còn cô gái nào dám đến, còn cô gái nào dám đến với mình, đúng không? Đấy, nên là nó có nhiều vấn đề mà chúng ta phải cân nhắc. Cái vấn đề ở đây thì đối với cái quan điểm của anh là không phải là bắt buộc chọn. Cái vấn đề ở đây không phải là vấn đề là phải chọn. Đó. Em phải tìm cách nào để em không phải chọn. Chứ còn đã đến mức mà dồn mình vào chọn, đến mức mà phải dồn nhau vào chọn thì nó lại chả còn cái cách nào để giải quyết nữa. Hen. Thế nên là anh đã từng nói đến Hiếu Phạm, em có thể tìm lại, anh không nhớ là cái livestream nào nhưng lâu lâu rồi anh cũng có nói về cái vấn đề mẹ chồng nàng dâu và người đứng giữa là cái anh chồng. Đừng để đến lúc mà đã dồn nhau đến cái bước phải chọn. Chứ còn đã đến cái bước đấy rồi thì chả có cách nào cả. Em hello chị Quỳnh Hương. Hiếu nó nói là cái việc ở vợ thì bắt ra ở riêng, em thì không chịu, bởi vì em có nhà có một còn mỗi mình bà già thôi. Cái đấy thì cái này anh cũng đã từng nói đến luôn. Cái vấn đề mà của em anh cũng đã từng nói đến về cái việc ở riêng ở chung, anh cũng đã từng nói đến luôn. Em chịu khó tìm lại, anh cũng không nhớ chính xác là bộ nào. Thế nhưng mà như thế này này, Hiếu thân mến và các bạn thân mến, đã đến nước mà phải dồn nhau phải chọn thì nó chả còn cách nào cứu vãn được đâu. Thế nên là thôi, mình là đàn ông, nếu như mà mẹ chồng, tức là mẹ mình và vợ mình, tức là cái mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nó cũng không phải là cơm lành canh ngọt, thì cố gắng làm sao để mình là người đứng giữa mà khéo léo trung hòa. Tất nhiên là khó, anh có thể bản thân anh nói thì cũng là giáo điều, thế nhưng mà cố gắng làm sao để trung hòa nó đừng để đến cái con đường cuối cùng đó. Chứ đến con đường cuối cùng đó thì em có chọn gì thì em cũng khổ. Anh nói thật, em có chọn mẹ em cũng vẫn khổ, em có chọn vợ thì em cũng vẫn khổ. Thế nên là đừng để đến cái nước đó. Ok, còn anh biết là khó, khó thì mới phải làm, chứ còn không khó thì loại đơn giản đấy. Chẳng hạn như anh thì anh được cái may mắn là vợ anh thì lại rất hợp mẹ chồng. Tất nhiên là cũng không thể tránh được lấy nhau về gần chục năm nay, trong cuộc sống gia đình nó vẫn có những lúc mẹ chồng nàng dâu bất đồng ý kiến. Tuy nhiên rằng là vì là mẹ chồng nàng dâu của nhà anh thì cũng tương đối hợp nhau, cho nên là mặc dù là cái mâu thuẫn, cái bất đồng đó nó có, nhưng mà nó cũng không đến nỗi nặng nề và cũng rất là dễ giải quyết. Thì cái kinh nghiệm của anh là như thế này. Anh có thể, đây là anh nói ra cái kinh nghiệm của cá nhân anh, và cũng mong rằng là các anh, các chú ở đây thì cũng có thể là đưa ra những cái kinh nghiệm của riêng mình để giúp cho em Hiếu, em ấy sẽ có những cái lựa chọn để xử lý cái sự việc nó ok hơn. Còn cái kinh nghiệm của cá nhân anh Tuấn thì như thế này. Cảm ơn Quỷ Vương Atula đã super chat. Anh thường thường thì anh biết một điều là mẹ anh rất yêu thương anh. Ai cũng thế, mẹ đẻ ra con thì rất yêu thương. Vợ anh là người gắn bó với anh, chắc chắn là gắn bó với nhau thì là yêu thương nhau rồi. Đó. Cả hai người đều rất yêu thương mình. Anh hay chơi trò là chí phèo. Đấy là cá nhân anh chơi theo kiểu của cá nhân anh. Anh hay chơi trò là chí phèo. Đó. Cứ anh nói tỉ dụ như đơn giản nhất là cái việc cái hồi con bé con nhà anh nó bắt đầu anh hello Vũ Minh Anh, bé con nhà anh nó bắt đầu cái giai đoạn ăn dặm, trẻ con nó lười ăn lắm. Cái giai đoạn mà sau khi chuyển từ cái việc sữa sang bột, bột sang cháo và cháo sang cơm nhão, cái giai đoạn đấy, nếu như bạn nào đã nuôi con thì rất vất vả, cho ăn giai đoạn nó khổ lắm. Mà gặp phải cái đứa nào nó nhát ăn á thì càng khổ. Mẹ anh, các cụ và thậm chí kể cả mẹ vợ anh, quan điểm của các cụ mà: con ơi, nó không ăn thì phải nghĩ cách cho nó ăn chứ, phải bế nó đi loanh quanh cái kia, ra ngoài cái kia, ngoài kia xem cái ô tô, xem cái xe máy đi ngoài đường có con trâu con bò, chỉ cho nó để nó thích mắt nó ăn chứ con, chứ không ăn thì để nó đói nó khổ à. Các cụ, tôi tin chắc là tôi nói điều này nhiều bạn cũng gật gù, anh ơi mẹ em thế, hoặc là ông ơi mẹ tôi cũng thế. Bạn nào như thế bấm phím 1. Đó. Rất nhiều cụ nghĩ như thế. 10 cụ thì phải đến 9 cụ rưỡi. Quan điểm các cụ là như thế. Ăn rong. Thế nhưng mà vợ chồng mình nghĩ, cái này thì phải thừa nhận là mình đứng về phe vợ nhiều hơn. Vợ chồng mình nghĩ là chết mẹ, thế này thì không được. Nói thật là cho đi ăn rong. Thứ nhất là ăn rong không tốt cho đứa trẻ một tí nào cả. Về cái việc hấp thụ, nó không tốt cho cái việc tiêu hóa hấp thụ của đứa trẻ tí nào cả. Nó không tốt cho mình tí nào cả. Thời gian đâu mà đi ăn rong. Cái giống đi ăn rong á, nó có thể há mồm, nhưng vì nó mãi nhìn các thứ xung quanh, nó sẽ ngậm lùng bùng mãi. Đó, lại càng lâu càng mất thời gian. Hồi đấy thì vợ chồng anh quan điểm là bữa này con không ăn, dừng. Để cho đến lúc đói nó phải ăn. Một lần, hai lần sau khi mình rèn. Tức là đấy, cái quan điểm của mình là như thế. Của vợ chồng mình là như thế. Thế thì mình thì không nói, mình chưa nói đến bản thân mình, nhưng mà vợ mình thì giữ quan điểm như thế, và mẹ mình thì giữ quan điểm thế kia. Thế thành ra là hai bên có cái mâu thuẫn. Mà cái mâu thuẫn nó bị đẩy lên đến đỉnh điểm là thời điểm là vợ mình căng thẳng. Mình biết cái điều đó bởi vì bản thân mình cũng căng thẳng. Con thì khóc, nó không ăn mà nó ngồi, nó lắc bên nọ, nó lắc bên kia, nó ngồi trong cái ghế đó, cái ghế ăn đó các bạn. Nó quấy xong nó hất một phát tung tóe bát cơm, nhìn cái nhà chán cực, thề lúc đấy nhìn cái nhà chán lắm. Nó mọi thứ cơm vãi tung tóe, xong nó khóc, nó gào, nó ăn vạ. Xong rồi bà nội cũng loanh quanh đó, bà nội bà ngoại cũng loanh quanh đó, nó lại càng gào tợn. Nó biết mà, trẻ con nó khôn lắm, tầm đó nó biết là có đồng minh, nó càng gào ăn vạ. Xong rồi vợ mình thì căng thẳng cáu quát lên. Từ lúc đấy nhà nó loạn như một cái mớ bỏng bong. Nó loạn như một cái mớ bỏng bong luôn. Kinh khủng lắm. Đó. Lúc đó nếu như mà không dung dự hòa mọi thứ ở cái thời điểm đó, rất có thể nó sẽ dẫn đến sự bùng nổ. Anh cảm ơn Quỷ Vương Atula đã super chat. Bùng nổ cái gì ạ? Vợ hết sức chịu đựng sẽ bật. Bật ai? Thứ nhất là đánh con, thứ hai là mắng mẹ. Cái điều đấy chắc chắn xảy ra nếu như mình là người không giải quyết ngay lúc đó. Nó sẽ bùng nổ. Mẹ cũng sẽ nổi cáu lên. Thứ đàn bà con gái gì mà trời ơi, con nó khóc như thế mà không dỗ nó đi. Có cái việc cho con ăn thôi mà nó cũng... À, tôi đứng ở trên, tôi nhìn mẹ tôi cứ đi ra đi vào, tôi nhìn con tôi nó khóc nức nở, tôi nhìn nhà cửa nó bừa bộn, tôi nhìn vợ tôi ánh mắt cũng đỏ ngầu lên rồi. Tôi bảo không ổn. Không ổn một tí nào. Ngay lúc đấy, đấy là cá nhân anh nhá. Lúc đấy mấy lần liền anh đều chơi theo kiểu đấy. Đó. Anh đi xuống, anh bế con anh lên trên tầng, anh bế con anh lên trên tầng trước để anh nhấn mạnh là cái sự xuất hiện của anh không nói năng một câu gì cả. Anh xuống bế con lên trên tầng trước, mặt mũi anh lạnh tanh đó, anh không thể hiện ra là anh theo phe bà già hay anh theo phe vợ cả, anh cứ bế con thôi lên tầng. Thứ nhất là để cách ly nó ra khỏi tầm mắt của cả mẹ mình lẫn vợ mình. Cả hai người đang trong cơn nổi điên rồi. Anh bế lên tầng, sau đó anh gọi điện xuống cho vợ anh hoặc anh nhắn tin cho vợ anh. Đó, lau dọn. Anh điện tiếp cho ông già anh ở trong nhà, vợ chồng anh ở riêng. Anh điện cho ông già anh ở trong nhà. Bố đi ra, anh thì có lần thì anh bịa là bố đi ra cùng mẹ mua cái này cho con. Đó. Hoặc là có lần thì anh lại gọi xuống dưới nhà. Bố con nhờ mẹ về khênh cho bố cái gì. Anh thường thường là con sử dụng những cái cách đó. Tức là làm sao tách họ ra. Tách họ ra. Lúc đó càng để ở đó mọi thứ nó sẽ càng hỗn loạn, càng phức tạp. Và càng không thể giải quyết được. Tách ngay ra. Mỗi người một nơi. Mình thì giữ con. Đừng để cái đứa bé lúc đó nó ở đó. Nó là cái căn nguyên của sự việc. Nó ở đó, mẹ ở đó, vợ ở đó, mọi thứ, ba cái đối tượng nó xoay quanh đó, lúc đó nó đang trong giai đoạn dồn nén. Nó sẽ bùng lên. Anh bế con lên, tụt lên trên tầng. Anh cũng không phải là bế lên để dỗ. Anh bế, anh không nói năng gì cả. Bế lên đó. Sau đó tách, tách từng đối tượng ra. Để đến khi họ nguôi xuống thì câu chuyện nó sẽ đi theo một cái hướng nó dễ dàng hơn rất nhiều. Chứ mà lúc đó mà cứ để ở đó xong rồi mình lại xuống mình lại dậm chân nhà cửa thế này à. Quát vợ. Nhà cửa thế này à. Thế này nọ, này nọ. Không quay ra. Mẹ nói ít thì con nhức đầu, lúc đấy là chết. Nếu làm như thế là chết. Là thành ra là mình cũng lại thành giống như cái đứa bé đó. Mình sẽ lại châm ngòi vào cái vụ nổ đó. Thì đấy là cái cách của anh. Thì cũng có thể ở đây sẽ có nhiều anh, nhiều chú khác. Là có những cái cách khác. Thế nhưng mà ý anh là như thế, anh thì anh không bị rơi cái trường hợp như Hiếu là cái việc ở riêng ở chung. Thế nhưng mà đấy, có thể là anh đang nói về cái việc là mình làm sao mình giữ cho cái câu chuyện nó đừng đi quá xa và nó đừng bị rơi vào tình huống bùng nổ. Chứ còn một khi nó đã rơi vào cái tình trạng bùng nổ rồi thì nói thật là nó rất là khó cứu vãn. Và như cái trường hợp của Hiếu đó, cái trường hợp của em thì thật sự là cũng khó. Đến cái giai đoạn này nó khó cực kỳ luôn. Anh còn hiện tại nếu mà bảo cho anh giải quyết giai đoạn này, thật sự là anh cũng chưa nghĩ ra được đó. Thì cái việc mà vợ và mẹ, Vũ Minh Anh, em cứ nói đi, anh vẫn nghe nó chứ. Anh đang nói chuyện với mọi người thì làm sao anh có thể dừng câu chuyện với mọi người để mà rep em được, Minh Anh. À, thế thì theo quan điểm của anh như thế này nhá, em cũng nên thôi, thì cái sự việc nó đã diễn ra đến mức độ này rồi nhá. À, Hiếu, nó đã diễn ra đến mức độ này rồi thì nó cũng khó. Thế nhưng khó thì cũng không có nghĩa là mình mặc kệ. Khó thì cũng phải giải quyết chứ, đúng không? Lấy được người vợ đâu đơn giản đâu, mà càng không thể bỏ mẹ mình được. Thì theo anh như thế này, em về trước hết là em thỏa thuận vợ trước nhá. Em thỏa thuận vợ trước, cứ thử đi, xong rồi có thể là các anh các chị các em thì sẽ có những cái ý kiến khác giúp em. Nhưng mà anh tạm thời đến thời điểm này anh chỉ nghĩ được thế này nhá. Em thử nói chuyện vợ trước. Mình ạ, bây giờ thế này, anh thì anh biết là em muốn ra ở riêng, nhưng mà em cũng biết được nhà có một mẹ một con nó cũng khó. Mà anh thì anh nghĩ ra cách này, em cứ nói thôi, cái việc em làm nó là quá trình dài đó, em phải giải quyết cái trước mắt này đã, sau đó mình sẽ đi từng bước một em ạ. Thì em cứ nói như này cho anh thử xem. Thì bây giờ thế này, anh cũng chỉ còn cách thế này em xem thôi. Em thương anh, em cố đó, em cứ về ở, cố gắng hai vợ chồng mình ở. Thế thì sau đó là sẽ làm cái nhà ở bên cạnh. À, mình đặt vấn đề, nếu như mẹ thì vẫn còn khỏe, đúng không? Anh nhìn em trẻ như thế thì chắc là bà già vẫn còn khỏe. Thế thì vợ chồng mình xây cái nhà bên cạnh mẹ. Xây dựng thôi, có nhiều tiền thì mình xây nhiều, có ít tiền mình xây ít. Tất nhiên lúc đấy mình nói mình đâu có làm ngay đâu, mình chưa làm ngay được. Nhưng mình phải để giải quyết cái tình huống trong lúc này đã. Em cứ nói như vậy nghe có vẻ là hợp lý mà, đúng không? Mình xây cái nhà gần mẹ, mình ăn riêng. Thôi thì cũng cố cho anh để anh còn chạy qua chạy lại anh trông nom mẹ. Chứ lúc đấy mình mà hai vợ chồng mà không có trông nom mẹ ra gì thì người ta không chỉ nói anh mà còn nói em. Con cái nó bất hiếu. Đấy đấy, kiểu như thế, hiểu ý anh không? Đấy, em cứ nói vợ như thế. Thì anh nghĩ rằng nếu như mà ấn vợ nó là cái đứa nó biết điều, thì anh nghĩ rằng một khi mà mình đã nói đến thế thì nó cũng sẽ ừ thôi. Đó. Hết đến đấy gọi, thế gọi là hết trước hết cái rồi. Còn nó mà không ừ nữa thì anh cũng chịu. Anh cũng chịu thì thôi, em có khi em lấy chồng hộ nó, kiếm cho nó có thằng chồng khác. Đó. Đấy là đối với vợ nhá. Còn đối với mẹ thì em về, em cũng nói tương tự như thế. Mẹ, con biết là ôi mẹ với vợ con cũng khó để mà chung sống với nhau. Thôi, mẹ thương con, mẹ thương con, mẹ thương các cháu mẹ. À, rồi mẹ như thế khổ con lắm. À, khổ con lắm, khổ các cháu mẹ lắm. Thì thôi thì con thì con tính thế này. Thôi thì mẹ cũng cố gắng, vợ chồng con sẽ cũng cố gắng làm lụng. Và con xin phép mẹ là con sẽ dựng cái nhà lớn rồi nhỏ ở bên cạnh đây, sát nhà với mẹ. Và vợ chồng con coi như là ăn riêng, gọi là ở riêng nhưng mà nó vẫn đây. Hàng ngày mẹ vẫn có thể qua lại, mẹ trông cháu cho con, vợ chồng con đi làm này nọ. Mẹ vẫn còn khỏe. Đấy. Thì anh thì lúc đấy anh nghĩ rằng nếu như mẹ em thương em thì bà cũng cũng sẽ chấp nhận cái phương án đó. Và tất nhiên là mình phải giải quyết cái thời điểm này đã, chứ còn có thể là sau ngày mai, ngày kia thì mình sẽ được đi từng bước, chứ cũng một chốc một lát cũng chẳng thể giải quyết ngay được cái sự việc đó, nó phức tạp lắm. Cái câu chuyện của em nó quá phức tạp, còn dính đến bà mẹ vợ nữa thì thôi anh chịu. Anh nói thật với Hiếu là dính đến bà mẹ vợ như thế nữa thì anh chịu, thề luôn anh chịu. Thôi em lấy luôn cho bà ấy một ông chồng và lấy luôn cho vợ em một chồng khác. Chứ cái kiểu mà đã thành lanh mỏ đỏ cả đàn cả đôi thế thì anh chịu. Anh chỉ nói đến cái trường hợp là cái người vợ đó thương em, đó, yêu em, chẳng qua là vì mâu thuẫn với mẹ em thôi. Chứ còn cái người vợ như thế thì thôi, anh nói thật là chịu, chịu thật. Không có cách giải quyết nào. Các bạn à, Hiếu nó đang bảo là mẹ vợ lại còn ủng hộ vợ nó và khuyên là vợ nó bỏ đi, thằng Hiếu đi, rồi là suốt ngày dắt con bé kia đi. Và thế thì chịu rồi, chịu rồi. Đã thành anh mỏ đỏ nguyên cả đàn thế thì anh chịu, chả hẳn cách nào. Anh chỉ tính đến trường hợp là mẹ em thương em và vợ em cũng thương em, chỉ có là hai người không thể chung sống với nhau được thôi. Ấy thì nếu như mà được như thế thì anh nghĩ là cái biện pháp trước mắt thì nó cũng chỉ có thể là như anh nói thôi. Thì để tạm thời để mình dẹp yên mọi thứ trong cái lúc này, và nó cũng sẽ duy trì trong một cái thời gian ngắn. Và trong cái thời gian ngắn đó thì mình tìm cách, chứ cũng chẳng thể nào làm được ngay. Đấy thì đấy là cái quan điểm của anh. Thì cũng như kiểu là anh đó, anh bế con bé nhà anh lên, anh bế con bé nhà anh lên trên tầng đó, cũng thế thôi. Lúc đấy là anh giải quyết tạm thời cái sự việc đó. Sau đó là khi mà anh đã tách mẹ, tách vợ anh ra, để cho không mọi người lúc đấy ở gần nhau là gây ra mâu thuẫn, anh tách ra thì anh sẽ lại thủ thỉ vợ đó, là thôi thì bây giờ mình cũng cố, con mình nó cũng một vài ngày nó rèn rũa nó thì nó đến lúc nó vào nếp thì nó cũng sẽ ổn thôi. Đó. Đồng thời là anh cũng sẽ như mọi lần thì anh vẫn cứ, anh thấy không dám nói là bà già là thôi đến giờ cho ăn mẹ đừng ra, mình không dám nói như thế. Nhà thì bà ông bà già cho mình ở nhưng vẫn là nhà của ông bà già. Ông bà già xây cho anh cái nhà ở riêng mà. Nhưng vẫn là nhà của ông bà già. Nếu mà mình mà nói không khéo, bà già lại bảo mẹ mày mới đuổi tao ra khỏi nhà tao à. Thế nhưng anh thì thường thường là anh nhờ ông già anh. Anh nhờ ông già anh. Ông già anh thì là người rất là thuận anh. Ông già là tôn trọng cách sống của người trẻ đó. Ông già anh thì anh nhờ ông già anh là cứ đến cái giờ đấy vợ chồng con cho con ăn đó. Bố làm sao bố giữ mẹ nhà, bố đừng để mẹ ra nhà con. Đấy. Anh thường là dùng cách đấy. Thế anh bảo ông già như thế. Hoặc là có hôm thì anh lại, vợ anh biết là vợ anh bắt đầu nó đi, nó nấu cháo cho con, phát nó lấy cháo cho con, nó để nguội ấy, khoảng nửa tiếng sau nó cho ăn, 20 phút sau cho ăn, thì anh sẽ lại tìm cách anh cầm chân bà già, anh lang thang, anh đút tay túi quần, anh vào trong đấy chơi, xong anh cầm chân bà già, anh không cho bà già ra ngoài nữa, cứ đỡ nhìn mặt nhau là hết cãi nhau. Thế đến lúc mẹ nó rèn nó cho ăn xong thì lúc đấy anh thả không, thế là bà già ra ngoài thì thấy cháu nó ăn xong rồi, ăn ít ăn nhiều, lúc đấy nó khóc thì cũng nín rồi. Ăn ít ăn nhiều thì cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi. Thế thì bà bế cháu đi chơi đâu, kệ bà, càng nhàn để cho vợ chồng ăn cơm. Thì đấy là cái cách của anh để dung dưỡng. Thế cho đến một thời gian sau là con bé nó được rèn giũa, nó vào nếp rồi thì nó rất là nhàn. Thì rất là nhàn. Thế đến bữa lúc đấy bà có ra thì bà lại còn hộ anh là ngồi đấy, bà đút cho nó ăn để vợ chồng anh nấu cơm nấu nước. Đấy. Thì nó dần dần nó cũng đi vào ổn định. Thì đấy là cái cách của anh à, cũng có thể là nhiều anh chị khác cũng sử dụng những cái cách riêng, nhưng mà quan điểm của anh thì là vợ chồng anh thì là dứt khoát là không cho con đi ăn rong. Cho con đi ăn rong rồi đến lúc thời gian đâu mình đi ăn rong, mình bế con đi lẹo đẽo à, ba cái bát cơm á, nó đến lúc mà nó nát bấy lên, nó trương hết cả lên rồi thì còn ăn uống cái gì, đúng không? Thì đấy là cái quan điểm của anh như thế, và cái cách anh dung dưỡng giữa cái mâu thuẫn giữa vợ anh và mẹ anh. Chứ còn tất nhiên anh thì anh may mắn được một cái là tại vì là nhà gần nhau, biết từ khi còn ngày xưa rồi, từ lúc còn bé. Thế nên là vợ anh với mẹ anh thì lại hợp nhau. Mâu thuẫn mặc dù là không thể nói là không có được, có, nhưng mà nó rất là ít và nó cũng chỉ là những cái mâu thuẫn nhỏ. Thì cũng ơn giời là như thế. Anh biết, anh rất thông cảm với Hiếu nói riêng và anh em đàn ông, những người có gia đình nói chung. Cái việc đứng chú hello Quỳnh cờ đờ, bữa nay ngủ muộn đi con, bé phải ngủ sớm đi con. Đó. Thì cái nỗi khổ chung của những người đàn ông trong gia đình thôi. Khi mà có cái mâu thuẫn giữa mẹ và vợ, thì anh vẫn chỉ muốn nhấn mạnh một điều: mình là người đàn ông, mình là người chồng, mình là người con. Cố gắng làm sao cho đừng để mọi thứ nó đến cái nước đường cùng, đó là phải lựa chọn. Thì đến cái nước đấy nó không còn cách nào để giải quyết đâu. Nó khó vô cùng luôn, nó khó lắm. Nó khó lắm. Thế nên là đừng để nó xảy ra đến cái mức độ đấy. Hãy để nó dung dưỡng và mình phải dẹp yên nó đi từ khi nó đang manh nha. Chứ còn đến cái mức mà đã... Anh chọn đi! Một là mẹ, hai là tôi! Hoặc là mày chọn ngay! Một là cái con nặc nô đấy, hai là tao! Thì chết! Đến nước đấy thì đúng thật là chỉ có chết thôi. Đó. Hoàng Võ Văn, em có thể gửi bản tích chuyện qua cho anh qua mail á. Mail xmb1 á. Anh ghi ở trên cái slide ấy, hoặc là em liên hệ qua nick Facebook cá nhân của anh. Em gửi tác quyền cho anh, tự gửi chuyện cho anh, sau đó là để chị biên tập, chị duyệt. Nếu mà chị duyệt thì anh em mình sẽ tiếp tục làm việc vấn đề tác quyền nghe anh, Hoàng Võ Văn. Cứ chuyện hay là anh đọc thôi. Chứ còn như trường hợp của Hiếu thì nó thật là khó rồi. Đến mức cả bà mẹ vợ bà nhảy vào, như anh nói đó Diêm Vương. Nhưng nói nó thành lanh màu đỏ cả đôi thế thì thôi chịu thôi. Lấy cho con vợ em một thằng chồng mới, tiện thể lấy luôn cho mẹ vợ em một ông chồng mới được. Trường hợp này khó, ca đấy khó quá, anh chịu. Anh chịu thật. Thì ok, chia sẻ nhân cái câu chuyện của bạn Hiếu thì chia sẻ với anh chị em như thế. Và anh cũng vẫn cứ mong là Hiếu cố gắng tìm cách nào đó để giữ gìn mọi thứ. Đúng thật, cái trường hợp của em khó, nhà có một mẹ một con. Em cũng không thể nào mà bỏ mẹ được. Mà cũng không thể cố gắng đến cái nước cuối cùng. Chứ cũng nói vợ chồng lấy nhau đâu có phải đơn giản đâu, có bảo bỏ được. Đừng nghe mấy ông bảo là úi vợ có trăm có nghìn vợ. Mẹ thì chỉ có một, không nghĩ theo cách đấy đâu em. Nghĩ theo cách đấy nó phiến diện quá. Hen, nhá. Thì anh chia sẻ như thế. Anh mong em sẽ có mọi thứ ổn định. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nam Côn Diễm Hằng đã chia sẻ tác quyền với anh Tuấn diễn đọc bộ này. Và chúng ta sẽ sớm gặp lại cặp đôi tác giả này ở trong những chuyện khác. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.